Nghe truyện Phun Thầy chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 862, Tả Quân kiểm điểm. Cười cái chim. Thực ầm ĩ chết người ta. Vả lại ta nhất định phải đến cáo trạng lên một phen, dân nghị án. Vào lúc bình minh, tuyệt không được cười, rối loạn giấc mộng đẹp của người khác, Khổng Duệ vẫn đang cười như trước, càng lúc càng hài lòng. Những người này, lại có thể nào hiểu được niềm vui ở trong lòng hắn. Diêu Quang Lâm thế, trên ứng với Phá Quân, cái tên giao nhi kia của hắn, từ nay trở đi tất sẽ chấn động giới này, trong lòng ngực là huyết khí kích động, không thể bình định được, Khổng Duệ lại biết đại hỷ đại bi là đã thương thân thể nhất. Hơn nữa hiện tại là lúc nguyên khí đại thương, phát tiết một trận, Khổng Duệ liền dừng tiếng cuồng tiếu lại. Chắp tay phía sau lưng, đã muốn hướng phía trong phòng bước đi. Lúc này chỉ cần yên tĩnh lại, chờ đợi tin tức từ Huy Châu liền có thể. Thẳng đến khi hắn muốn đi ra khỏi pháp đàn, trong lòng mới chợt tỉnh lại, quả nhiên là mất một tấc vuông. Sự việc trọng yếu như vậy cư nhiên thiếu chút nữa đã quên mất, lập tức lại bước đi thông thả trở lại trước một án, lấy ra một khối ngọc thạch trong suốt trong sáng giống như cát huyết. Máu chim bồ câu, khối thạch này chính là đặc biệt chỉ có ở một nơi xa xôi tại Trung Ương Vân Lục. Không chỉ đẹp mắt, cái tên cũng cực đẹp, gọi là nhân duyên thạch, truyền thuyết ở nơi đó, mỗi khi cưới gả đều sẽ lấy nhân duyên thạch đặt ở dưới đồ cưới, nhân duyên này mới có thể kéo dài thật lâu. Tự nhiên những truyền thuyết này đa phần đều là lời nói không thật, vô căn cứ. Bất quá thạch này ở trong tay thuật sư như hắn lại có ý nghĩa khác, nguyên nhân chính là ký thác ước muốn của quá nhiều người, thạch này mới có được dị lực mà vật khác khó có. Một hàng tiểu truyện, trước mắt là ngày sinh tháng đẻ của Khổng Giao. Ở một bên khác lại đồng dạng là một hàng chữ khắc lục xuống. Lúc này nếu là Hổ Trung Nguyên Linh Pháp không một trong những kiền thiên cựu thần này ở đây, đều nhất định sẽ bị cả kinh. Trên nhân duyên thạch này ghi chép chính là ngày sinh của tông thủ. Đem mai ngọc thạch giống như cáp huyết này đặt ở trong đàn, Khổng Duệ cũng cười tự dễu. Nhớ tới lần gặp mắt đó cùng với tông thủ, nữ nhi nhà mình mặc dù gả cho vị quốc quân này, lại tự hồ cũng không được sủng ái. Thậm chí có thể nói là lạnh nhạt. Nhớ kỹ trước đây, hắn chuyên tâm học thuật số chi đạo, chính là vì muốn từ trong chúng nhân trổ hết tài năng, trở nên nổi bật. Sau lại muốn lấy thuật này bảo toàn tính mệnh thê nữ của bản thân, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, chính mình sẽ có một ngày, cần đến phương pháp thuật số này, vì nữ nhi của bản thân, cố sủng, quả nhiên là tiếc thao vô tồn. Chỉ là một khi nhớ tới tình hình ngày ấy, Khổng Duệ lại là vẻ mặt tràn ngập u sầu, lại không do dự, đem cổ tay của mình cắt đứt ra, giao nhi một tiếng cơ khổ. Chính mình làm phụ thân này cũng là ngày ngày vùi đầu trong thư quyển, căn bản không có lúc nào rảnh rỗi đều ở bên nàng, có thể nào nhẫn tâm để nửa đời sau của nàng cũng là bị phu quân mình lạnh nhạt. Vị yêu vương kia cái gì cũng tốt, khai sáng nhân đức, là thánh minh chi quân, tính tình ngoài lạnh trong nóng, duy chỉ có điểm này, khiến hắn cực kỳ bất mãn. Dù cho huyết duyến chi thuật này gần như tà đạo, hắn cũng vẫn bất chấp. Khi Diêu Quan Phá Quân kia quan huy dần dần tráng, bên trong Hoàng Kinh Thành đồng dạng có một người đang từ trong một tòa tháp cao 9 tầng đi ra, nhìn vì sao đầy trời này, Diêu Quang. Phá Quân tinh phát sáng, đây là có tướng tinh xuất thể, địa vực khác nhau, thấy thiên tượng tự nhiên cũng có chút khác nhau. Tại Kiền Thiên Sơn Khổng Duệ thấy là tinh quang chói mắt, đem bầu trời đem hầu như che phủ, nhưng lúc này ở trong mắt Trọng Huyền, khỏa Phá Quân tinh này chỉ thoáng phát ra chút ánh sáng như vậy, siêu việt quần tinh ở xung quanh mà thôi, càng sờ nắm không được. Dấu hiệu hôm nay ứng với phương vị cụ thể, chỉ là trong lòng có một tia ý niệm tác động, người này, hắn nhất định là nhận thức, nói đến, cùng với Phá Quân tinh có chút liên hệ, xác thực có một vị. Chính là vị nữ tướng quân của Khổng gia trước đây, mệnh cách cư nhiên cùng với Diêu Quang mơ hồ hô ứng, khiến kẻ khác kinh ngạc, chỉ tiếc nữ nhi này mang suy yếu trong số mạng, hàm chứa tử triệu, dấu hiệu tử vong. Vốn tưởng rằng có vị bệ hạ kia dẫn dắt trọng dụng, hoặc có thể thay đổi số mệnh của nàng. Lại không ngờ cuối cùng ngược lại liên lụy quốc vận của đại thương, dùng đến sa trường, cũng không thấy nữ nhân này có bản lĩnh gì quá xuất chúng, đem gả tới Kiền Thiên Sơn chính là xử trí thích hợp, lại tỉ mỉ quan vọng thiên tượng này, Trọng Huyền mơ hồ cảm thấy, tự hồ là đang có một ngụm tuyệt thế kiếm phong duệ, đang đem bụi gai trùng trùng kia chém ra, muốn phá khốn. Một cổ ý vị sắc bén, xông thẳng tới tâm thần của hắn, sát khí thật nặng, sát ý thật nồng đậm, Trọng Huyền bị cả kinh, sau đó lại không hiểu mà lắc đầu, gần đây đại thương tứ phương an tĩnh, đều không có chiến sự. Hẳn là cũng không có cơ hội để danh tướng trổ hết tài năng, nhưng nếu có người hắn nhận thức, cũng chỉ có quốc nội đại thương, những tướng lĩnh này mà thôi. Nhưng mới vừa rồi nhìn thiên tượng, đối với quốc vận của đại thương lại là bất lợi chiếm đa số, mơ hồ có xu thế đối địch, lẽ nào nói là những môn phiệt thế gia trong nước kia? Con mắt hơi híp lại một cái, đó chính là đại nghịch bất đạo, cũng là dấu hiệu xấu. Trăm suy nghĩ không được lý giải, Trọng Huyền tạm thời đem việc này bỏ xuống, không để ý tới nữa. Hôm nay dừng lại tĩnh tu, rời tháp, cũng không phải là vì thiên tượng này, mà là có chuyện quan trọng khác. Đi ra khỏi tòa đạo quan rộng lớn này, Trọng Huyền leo lên một cổ vân xa đã sớm chuẩn bị cho tốt. Không bao lâu, quy chế mã xa của thân vương này cũng đã một đường không trở ngại tiến nhập đến trong thâm cung. Mà khi Trọng Huyền bước vào gian noãn cắt vô cùng quen thuộc kia của hắn, chỉ thấy đại thương nguyên thần hoàng đế Ân Ngự đang ngồi ngay ngắn ở phía trên, chính là ngẩng đầu lên, ánh mắt âm u nhìn qua. Ngụy Hải kia tấu lên cho ta, nói là tướng tại ngoại, quân mệnh có điều không nghe theo. Liên Vân Đảo, hắn có 70% phần thắng, không muốn đơn giản rút lui khỏi. Nói đến câu này, Ân Ngự lại khẽ cười nhạt, người này thật sự to gan lớn mật. Lấy ngàn vạn người huyết tế, bày bố đại hư thiên vô sinh cấm tuyệt đại trận. Không biết theo cách nhìn của quốc sư, kế sách này có được hay không? Đại hư thiên vô sinh cấm tuyệt trận, Trọng Huyền nhíu nhíu mày, tựa như kinh dị không ngớt, sau đó yên lặng bật cười, nhất định kia Khổng Huyền kia dâng lên. Nghĩ không ra Khổng gia còn có bí thuật truyền thừa bực này, chỉ nhìn thần tình của Ân Ngự phía trên, Trọng Huyền đã biết chính mình đoán đúng rồi, sau đó lại khẽ lắc đầu, hai người này, Ngụy Hải công lợi tâm trọng, một lòng muốn quan diệu tông môn, phong thê ấm tử. Khổng Huyền kia không học một tiếng thao lược, nhưng vẫn bị quản chế bởi Khổng Giao, không được thi triển. Chương 863, Tả quân kiểm điểm. 2. Lúc này đồng dạng cũng muốn kiến công lập nghiệp, áp chế đường muội của nàng một bậc, hai người đứng cùng một chỗ, cũng khó trách sẽ là như vậy. Bất quá lúc này cũng không phải 17,000 năm trước, Ân Ngự nghe được liền khép mí mắt lại, lời ấy của Trọng Huyền hẳn là tỏ vẻ không tán đồng, hắn nghĩ đến cũng là như vậy, đã có vết xe đổ lúc trước, dạ ma nhất tộc này có thế nào không tăng thêm phòng bị, lấy máu của ngàn vạn con người, tạo ra động tĩnh lớn như vậy, lại có thế nào không đem dạ ma tộc kinh động. Tiếp đó lại nghe Trọng Huyền ngữ phong vừa chuyển, mang theo nụ cười khẽ, nói, bất quá thử nghiệm chút cũng không sao cả. Ngụy Hải mặt nạ phúc tướng, là người có đại công nghiệp, phương pháp sử dụng dù sao cũng là đại cổ huyết tế đại trận, mặc dù không thể thành công, cũng có thể khiến những dạ ma kia bị thương không nhỏ, thành thì đại thương ta mở rộng nghìn dặm, nếu an bại, chung quy cũng có thể bình yên rút khỏi. Nói đến chỗ này, Trọng Huyền lại hơi cúi người nói, điều này đều phải xem ý tứ của bệ hạ ngài. Ý của trẫm, Ân Ngự nghe vậy chần chờ một trận, một lát sau, đã cười nhạt một tiếng, vậy thì để hắn thử xem đi, chỉ là sau này vô luận thành bại thế nào, đều không thể thiếu được một phen khiển trách. Thật đúng là cả gan làm loạn, tướng tại ngoại, quân mệnh có điều không nghe, những lời này tuy là binh pháp chính đạo, nhưng tại nhân quân mà nói, sau khi nghe được hơn phân nửa lại là không thể vui mừng được, nếu người người đều như vậy, thì quốc tướng không quốc, quân quyền giảm xuống. Tuy biết Ngụy Hải này cũng không có tâm tư khác, lại cũng không thế tăng thêm khiển trách, răng đe, về phần ngàn vạn con dân của Huy Châu kia lại hoàn toàn không thèm để ý, đừng nói những người này vẫn là bách tính của nước khác, cho dù là của đại thương, nếu có thể lấy những hy sinh này, đánh bại dị tộc ngoại vực kia, hắn đồng dạng cũng sẽ buông bỏ, có thần tử gánh chịu ác danh. Chỉ cần khiển trách một phen tương xứng, hắn vẫn là thánh quân trong mắt con dân. Trọng Huyền nghe vậy cũng cười đứng dậy. Mà sau khi nhìn lại Ân Ngự bỗng nhiên thất thần, chỉ thấy một cổ hôi sắc khí tức nhỏ đến không thể tra xét, bỗng nhiên tích tụ ở giữa trán của Ân Ngự. Điều này ứng với bản thân Ân Ngự không quan hệ, tuy không phải là dấu hiệu không may gì cả. Nhưng chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng tới quốc tộ đại thương, nhưng đến tột cùng là bởi vì thanh âm nào? Chẳng lẽ nói, là bởi vì một phen lời nói vừa rồi của hắn, ầm một tiếng vang nhỏ, một đôi đũa bằng ngà voi chợt rơi ở trên sàn nhà. Đồng dạng là ở kinh thành, cách hoàng cung không xa, Khổng Lệ hơi chút thất thần, nhìn mặt đất phía dưới, phen biến cố này, cũng đem tộc nhân Khổng Thị đang dùng cơm trong phòng kinh động, đều ngạc nhiên nhìn qua đó, Khổng Lệ lại không có tâm tư đến để ý. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực đột nhiên vô cùng lo lắng, sợ hãi tới cực điểm, phụ thân, là không thoải mái ở đâu, Khổng Tu lấy thân phận đích tử, an vị ở một bên, lúc này đang tràn ngập kỳ quái lên tiếng hỏi. Hắn là biết rõ tu vi lão phụ thân của mình, kỳ thực sớm đã thành công đột phá đến cửu giai đỉnh phong. Còn cách linh cảnh bất quá một bước xa mà thôi, cảnh giới như vậy, phải là bách bệnh không sinh mới đúng, Lúc này hắn đã cánh tay cục kia nối lại một lần nữa, còn không có thể cùng người khác động võ, chỉ có thể miễn cưỡng hoạt động. Theo hắn thấy, đôi đũa bị rơi xuống này hẳn là của mình mới đúng, không phải của vị lão phụ tu vi cao thâm này. Khổng Lệ sắc mặt lại là vô cùng tái nhợt, nhất thời lại không biết nói ra sao cùng với những người trong phòng này. Đây là dấu hiệu huyết mạch cảnh báo, hơn nữa là cực hung, là đang lo lắng cho tam đệ. Khổng Tu cười, phụ thân ngươi không phải đã nói, Khổng Tu nếu không phải bị tiện nhân kia liên lụy, tất có thế nhất phi trùng thiên, thẳng bước mây xanh. Dù cho làm một phương xuất thần cũng không phải không thể. Nhất định sẽ bảo vệ cho toàn tộc ta an khang, mấy tộc cũng đều là nói như vậy. Khổng Lệ kinh ngạc, hắn xác thực đã từng nói qua như vậy, chỉ là hôm nay, lại cảm thấy trong đó nhất định có điều gì đó không đúng. Chính mình hơn phân nửa để lộ cái gì, Khổng Lệ hung mãnh như điên, lao ra khỏi phòng, ngửa đầu nhìn trời, quan sát những vì sao đầy trời kia. Sau đó trong mắt tất cả đều là vẻ phức tạp, trên bầu trời này cũng không có dị tượng gì cả. Lại chú mục nhìn ngôi sao ở phía bắc kia, chỉ thấy ngôi sao này vẫn cứ bình thường như cũ. Lúc này nhìn thấy, ngược lại là ảm đạm đi một ít, cũng không biết vì sao, Khổng Lệ nhất thời lại hạ quyết tâm. Trong lòng không khỏi nổi lên ý trào phúng, tiện nhân kia làm sao có khả năng còn cơ hội xoay người được nữa. Cho rằng nữ nhân này, mạng mang suy kiếp, hơn phân nửa chết sớm nhất định là không có sai lầm, chỉ tiếc thân đệ đệ này của mình, lấy thiên phú tạo nghệ trên thuật số của hắn nếu có thể ở lại không gia, tất có một ngày có thể cùng với Trọng Huyền chống lại, chính mình cũng là mất lòng người, cư nhiên hoảng hốt như vậy, nhưng dấu hiệu này đến tột cùng là đến từ nơi nào? Chẳng lẽ là Liêu Vương? Hay là Dương gia? Nói đến gần nhất, vì Kiền Thiên Sơn sai sứ hỏi tội, rất nhiều thế lực trong triều đều liên thủ làm khó dễ, hai ngày gần nhất cũng không sống tốt qua. Lúc này chính là rạng sáng, tinh không dần ảm đạm ở phương xa, mặt trời mọc lên, từng tia ánh dương quang chiếu xuống. Khổng Lệ lại vẫn cứ đứng ở trong đình viện, bình tĩnh phát ngốc, rơi vào trầm tư. Có còn nhớ rõ lời nói của Khanh vào 10 ngày trước, ở trên cửu nha cự thuyền mọi người còn lại cũng không để ý. Chỉ có duy nhất Khổng Giao tiếp nhận hộp gỗ kia, là hơi thất thần, tông thủ sử dụng xưng hô, không phải Giao Phi mà là Khanh, không phải cách gọi của phu quân đối với thê thiếp nhà mình, mà là cách gọi của quân vương đối với thần tử. Điều này là có ý gì, cũng không biết là có phải là ảo giác không, lúc này chỉ cảm thấy hộp gỗ trong tay vô cùng trầm trọng. Khi vừa mới nhận lấy trong tay, hầu như đã đỡ không nổi, cũng không biết bên trong rốt cuộc là cất chứa vật gì vậy. Về phần mười mấy ngày trước, những lời nói ở trên phi toa kia, thiếp tự nhiên nhớ kỹ là tốt rồi, tông thủ cười, sau đó thần tình nghiêm túc, từ hôm nay trở đi, bãi bỏ chức tả hữu đình trụ đại tương, thiết lập Xu Mật Viện và điện tiền ngũ quân kiểm điểm ti. Xu Mật Viện có trách nhiệm điều hành đại quân, định sách, quân luật, quản lý thăng giảm chức quan dưới tam phẩm, điện tiền ngũ quân sẽ kiểm điếm, huấn luyện binh lính, quản lý quân đội, trách nhiệm thống binh khi chiến tranh. Khâu Vi đại tướng công nghiệp lừng lẫy, nhưng vì trấn quốc công, bái Xu Mật Viện nhâm chính sử. Tông Lam Phong làm định Tây Hầu, kiểm điểm Kiền Thiên Hữu quân cho ta, mọi người ở đây, nghe vậy đều là thần tình nghiêm túc, cuối người cung kính nghe lệnh, chương 864, có thể chém chúng tướng. Lúc này nghe được những lời nói đó của tông thủ ngược lại cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Tả hữu đình trụ đại tương chính là thiết lập từ thời Tông Vị Nhiên Đế quản lý chư quân. Trước đây Kiền Thiên nước nhỏ dân ít còn có thế, hiện tại đã nhất thống Đông Lâm rồi. Hai chức vị này khó tránh khỏi là quyền trọng nhất thời, cũng đồng nghĩa với sự vụ nặng nề. Tông thủ tại vị còn tốt, nhưng nếu đổi lại một vị quân vương khác, cũng không cần Tông Lam Khâu Vi đảm nhiệm đình trụ đại tướng quân. Một khi có dị tâm gì, nhất định có thể lay động căn cơ quốc gia. Cùng với quan văn lục bộ lúc này, bãi bỏ hai chức này, thiết lập lại chức vụ của võ quan, mọi người đã chờ đợi từ lâu rồi. Ngay cả bản thân Tông Lam cũng đã sớm có chuẩn bị, biết hữu đình trụ đại tướng không thế lâu dài. Lúc này nghe vậy, không những không cảm giác kinh hãi, ngược lại còn vui vẻ ở lại. Mấy ngày nay đã sớm bị những quân vụ rườm rà kia làm không tốt sẽ rất phiền phức. Tiếp đó mọi người nghe vậy chính là hơi ngây ngốc, Khâu Vi làm Xu Mật chính sử, đây là điều mọi người đều muốn. Kiền Thiên Sơn cũng chỉ có một mình hắn mới có tư cách này trấn quốc. Khâu Đình Trụ này thật sự có khả năng trấn quốc, nhưng Tông Lam nhậm mệnh lại khiến người ta ngoài ý muốn. Đã có hữu, vậy nhất định phải có tả. Điện tiền ngũ quân kiểm điểm ti này nhất định là trong tả hữu trước sau biên chế. Hẳn là lấy trung quân làm trọng, Tông Lam cũng không phải là có tài đại tướng gì cả, nhậm hữu quân đô kiểm. là bởi vì tư lịch và quân công của hắn, còn có trung thành và tận tâm, nhưng trung quân đô kiểm này đến cùng lại để ai làm? Hổ Thiên Thu hay là Sài Nguyên? Tông Nguyên đúng là cũng có tư cách, tại Kiền Thiên Sơn danh vọng cực lớn, nhưng vẫn là tư lịch kém một chút, bản thân Tông Lam ngược lại không tính toán ra sao, chức vị cao thấp chỉ cần có thể thống quân là được rồi, dù vậy cũng có hiếu kỳ, người có thế ép lên hắn một đầu này, rốt cuộc là ai? Có lẽ Tả, Trung nhị quân đô kiểm này là không thiết lập, nhưng sau đó mọi người cảm thấy ánh mắt của Tông Thủ có chút không đúng, đang khẽ mỉm cười, nhìn cặp ngọc thủ kia của Khổng Giao, vị quốc quân này quả nhiên là háo sắc. Một đôi tay có cái gì đẹp mà nhìn, trong lòng mọi người đều là khinh bỉ một trận, nhưng lập tức lại khẽ động tâm, cũng đem đường nhìn theo ánh mắt của Tông Thủ nhìn qua, bản thân Khổng Giao lại là thần tình thay đổi, không dám tin tưởng, nhìn trong tay của mình, nhíu chặt mày lại, Khổng Giao mở hộp nhỏ hồng một này, chỉ thấy bên trong chứa đựng hai loại đồ vật, một là một cuộn chiếu thư, cái còn lại là một khối tử kim đại ấn, lúc này thần tình của mọi người đều là hơi chút dị dạng. Bàn tay Khổng Giao khẽ run rẩy, đem mặt kim ấn kia cầm lấy, mở ra xem một cái, chỉ thấy phía dưới không ngờ có khắc 7 chữ lớn nạm vàng, điện tiền Tả quân đô kiểm điểm, đối với nàng có rất nhiều tán thưởng. Những điều này, Khổng Giao cũng chưa từng lưu ý. Công thức hóa câu nói này không hề đơn giản, cũng đảm đương không nổi, chân chính khiến nàng chú mục thất thần chỉ có hai câu cuối cùng, nay bái Khổng Giao làm trưởng điện tiền Tả quân đô kiểm điểm. Chỗ ngày lạc khoảng kia lại là vào hơn 10 ngày trước, hẳn là Tông Thủ ngay từ trước khi lần đầu tiên đến Liên Vân đảo này, cũng đã chuẩn bị thỏa đáng rồi. Nói như vậy, khi đó Tông Thủ cũng đã chuẩn bị để nàng làm điện tiền Tả quân. Kiền Thiên Sơn hôm nay có 400 quân trấn giữ, nếu là chia làm ngũ bộ, chính là trưởng khống đội quân 80 vạn, hơn nữa tất cả đều là tinh nhuệ. Tâm thần hoảng hốt chỉ trong chốc lát, sau đó Khổng Giao không dám tin tưởng nhìn Tông Thủ. Hôm nay đủ loại chuyện giống như đang nằm mơ vậy, trăm triệu lần nghĩ không ra, chính mình còn có cơ hội xuất chưởng một chi đại quân. Bất chợt nhớ tới không lâu trước, tại Kiền Thiên Sơn, những lời Hiên Viên Y Nhân đã nói với nàng, phu quân từng nói với ta rằng, Khổng muội muội khả năng lĩnh quân có lẽ không bằng Tông Nguyên với Khâu Đình Trụ, lại cũng là thống soái có tài, có thể một mình đảm đương một phía. Tông Nguyên có thể đem binh, Khổng muội muội lại có thể đem tướng. Bản lĩnh của Khổng Giao nàng cần phải thống suất thiên quân vạn mã mới có thể hiện ra được, người lấy quốc sĩ đối đãi, ta tất lấy quốc sĩ để báo đáp, nhưng chớp mắt sau, trong lòng Khổng Giao lại lạnh lẽo xuống. Nhớ tới lúc trước, Tông Thủ đối với bản thân thi triển đủ loại thủ đoạn, thì ra là thế, không phải coi trọng mỹ sắc của mình. Từ đầu đến cuối, đều là đem hắn đào đến Kiền Thiên Sơn, lẽ ra có người coi trọng tài hoa của mình như vậy, phải lấy làm vinh hạnh mới đúng. Nhưng vì sao nàng lại cảm giác người này đáng hận như vậy, khiến kẻ khác nghiến răng nghiến lợi, đám người linh huyền kia thấy trên kim ấn có khắc, không phải là trung quân kiểm điểm, mà là hai chữ Tả quân, nhất thời tâm thần cũng khẽ thả lỏng. Nhưng tùy thời lại trái tim căng thẳng. Tả Vi Tôn, chức vị này vẫn là ở trên hữu quân đô kiểm điểm của Tông Lam, không khỏi đều lấy ánh mắt dị dạng, nhìn chăm chú vào Khổng Giao, Khổng Giao lại hoàn toàn không thèm để ý, thản nhiên đứng tại chỗ. Cầm trong tay kim ấn chiếu thư, toàn bộ thu vào hộp gỗ, lạnh lùng hướng phía Tông Thủ hỏi, nghe ý của quân thượng đó là muốn mệnh cho thần đến chỉ huy trận chiến này. Tông Thủ vui vẻ, lúc này cuối cùng cũng không nói hai từ thiếp và phu quân. Quay đầu đi, lại có hứng thú nhìn Khổng Giao, cùng với ánh mắt băng lãnh kia, lại chỉ cảm thấy trong lồng ngực không hiểu có chút nghi kỵ, đúng vậy. Hôm nay lấy ngươi làm soái, đang nói tới đây. Tông Thủ chợt nghe ở bên cạnh vang lên một tiếng hét lớn, thần không phục, nghe tiếng quay đầu lại, quả nhiên là Hổ Trung Nguyên, lúc này đang ưỡn cổ, đỏ mặt nói, nữ nhân này không có công lao với Kiền Thiên ta, có thể nào làm Tả quân đô kiểm điểm. Việc này quá mức hoang đường, Hổ Trung Nguyên vì chúng tướng của Kiền Thiên ta mà bất bình. Tông Thủ quét mắt nhìn mọi người một cái, mặc dù không nói lời nào, lại cũng đều là chau mày. Tình hình này đã sớm ngờ tới, Khổng Giao là phi tần của cô. Hổ Trung Nguyên nghe vậy kinh ngạc, đang không hiểu lời này có ý gì, chợt nghe Tông Thủ cười, hay cô thống quân có gì không thích hợp. Ngươi nói hoang đường, vậy liền hoang đường một hồi đi. Cô càng muốn như vậy. Ngươi có thể làm sao? Hổ Trung Nguyên khí tức đông cứng, thầm nghĩ cư nhiên còn có thể như vậy. Lại biết điều ngậm miệng, biết được Tông Thủ này một khi trở nên ngang ngược, 10 con ngựa cũng đều không kéo trở lại được. Khổng Giao cũng không để ý tới lời nói của Hổ Trung Nguyên. Vẫn bình tĩnh nhìn chăm chú vào Tông Thủ, nếu do thần đến thống quân, Quân thượng sẽ không cần lại nhúng tay nhiều lời, bàn quan là được, không sao cả. Tông thủ không chút do dự đáp lời, hắn là thích nhìn như thế. Chương 865, có thể chém chúng tướng. 2. Ánh mắt của mọi người xung quanh đều là co rụt lại, đều biết bản lĩnh lãnh binh của quốc quân càng ở trên Tông Nguyên, thần sợ là uy tín không lập được, còn thỉnh quân thượng lại ban thưởng quyền có thể chém tướng. Tông thủ lần này lại hơi chần chờ. Nữ nhân này sẽ không vì trả thù, mượn cớ đem thủ hạ chư tướng của hắn chém sạch toàn bộ đấy chứ. Cuối cùng vẫn là cởi xuống một ngụm phối kiếm ném qua, vô danh kiếm hắn không nỡ bỏ. Đây là một thanh kiếm dự bị khác. Lại cũng phong duệ, đảm nhiệm thượng phương bảo kiếm, miễn cưỡng cũng đủ tư cách. Kiếm này có thể chém chư tướng dưới tam phẩm, lại cố ý chỉ Hổ Trung Nguyên. Người này nếu không nghe lời, sinh tử ngươi có thể định đoạt. Hổ Trung Nguyên nhất thời vẻ mặt đau khổ, hắn hiện tại đúng là tòng tam phẩm. Không khỏi lại sờ sờ cái cổ, cả người phát lạnh run rẩy. Lẽ nào thật sự muốn lấy mình khai đao? Xem như là giết gà dọa khỉ. Hay là quân thượng muốn cắt bỏ vây cánh của Thiết Hổ cánh chim, nhất thời quyết định thành thật một chút mới tốt, trong lòng âm thầm oán hận, nữ nhân yêu mị này cũng không biết là dùng yêu pháp gì, khiến quân thượng say mê đến trình độ này. Cả người đều hồ đồ rồi, mọi người cũng đều là yên lặng. Thanh kiếm này tuy có thể chém dưới tam phẩm, nhưng nhìn tư thái của tông thủ cũng đã biểu lộ không bỏ sót, trong lời nói càng ẩn hàm ý cảnh cáo đối với mọi người. Khổng Giao trong mắt lấp lánh, sau đó lại khom người thật sâu, thần phụng chiếu, thanh âm lại ngưng trọng, ý của quân thượng hẳn là sẽ hạ thủ đối với đại thương này. Khi lời nói rơi xuống, trên bong tàu nhất thời yên ắng, ánh mắt tông thủ chợt trở nên lạnh lẽo, nhìn về phía đối diện. Bỗng nhiên phi thân bay lên, dậm chân mấy cái liền hướng phía chủ đảo đối diện đi qua. Lúc đầu mọi người còn không có lưu ý, mà khi tông thủ bước thứ hai, lại có một cổ kiếm ý bốc lên. Xông thẳng tới phương thiên địa này, sau có cứ đạp một bước, kiếm ý kia lại càng tăng vài phần. 10 bước bước ra, tinh thần ý niệm mạnh mẽ sắc bén, đã là lăng áp vạn dặm, cũng không biết vị kiền thiên yêu vương này rốt cục đã lựa chọn là đi hay ở. Trên chủ đảo, Ngụy Hải đang có chút hứng thú nhìn về phía hạm sự khổng lồ đối diện, trong lồng ngực cũng có kinh hãi, sớm nghe nói kiền thiên quân lực cường thịnh, có thể quét ngang lục địa, có thể hủy diệt tông môn, nhưng trong lòng chung quy không cho là đúng, cho rằng kiền thiên sơn này chỉ là số đỏ may mắn, được Vũ Liệt Quốc truyền thừa mới có thực lực quốc gia như vậy, trừ Huyết Vân Kỵ ra, Mang Di chi địa kia, có thể có loại cường quân gì, nhưng hôm nay mới biết, hạm sư của nước này nguyên lai lại là cường thịnh như vậy. Trên 3 chiếc cửu nha cự hạm kia, cường nỏ sang sát, khiến kẻ khác sợ hãi, ngược lại đã có chút coi thường vị kiền thiên yêu vương kia. Hắn dám, trong lời nói của Khổng Huyền vẫn là tràn ngập bất mãn và khinh thường. Lần này chiến với đại thương ta, tuy cũng là quan trọng, nhưng tạm thời cũng không thương tới căn bản. Tại kiền thiên sơn mà nói, lại du quan sinh tử. Người nọ nếu là thông minh, hẳn là nén giận khóc thầm, tiếp đó lại là kỳ quái, bên kia đang làm cái gì? Xa xa chỉ thấy tông thủ, đem một hộp gỗ đỏ, đưa tới trong tay đường muội kia của hắn, mà bầu không khí trên thuyền bên kia bỗng nhiên đã có biến hóa, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm, cũng không nghe được thanh âm nào. Chỉ có thể thông qua tiếng ngôi, mơ hồ hiểu ra vài câu, cái gì điện tiền kiểm điểm ti, tả quân đô kiểm điểm các loại, đây là chức vị gì, nhìn những người đó kính cẩn như vậy, hẳn là chức vị quan trọng nào đó, Khổng Giao không phải đã làm phi tần của vị yêu vương kia. Sao có thể chấp chưởng quan ấn, giả thần giả quỷ, cuối cùng là hừ lạnh một tiếng, Khổng Huyền lại hướng phía Ngụy Hải ôm quyền một cái, những người này không cần để ý tới, ngược lại đại hư thiên vô sinh cấm tuyệt trận này, hôm nay mới bất quá tụ tập được 200 vạn. Thuộc hạ cho rằng, phải mau chóng làm đủ mới tốt, Ngụy Hải cũng là hơi gật đầu, hắn cũng nhìn nhận như vậy. Đại thương làm hậu thuẫn, suy tính vị yêu vương này có bất mãn cỡ nào, cũng không làm ra sóng gió gì. Mặc dù là vua của một nước, được xưng là hùng chủ, ở trước mặt hắn, cũng phải tùy ý hắn sờ nắng, lục tuyệt kiếm chi thủ, vô địch vân giới gì đó, nếu không có đủ lý do, cũng không thể nhiễu động đại thương quốc quân, trực chỉ tới hắn. Đại thương là trung tâm của vùng Trung Nguyên, minh quân tại vị, quốc lực đang thịnh, ai dám khinh phạm, vả lại đại thương có một tổng binh giống như hắn, người người đều có thực lực cùng với linh cảnh chống đỡ, nếu không phải tâm tồn cố kỵ. Hắn cũng đã sớm muốn thử một lần, vì yêu kiếm tông thủ được vân giới tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả này, rốt cuộc có bản lĩnh vô địch vân giới hay không. Nói đến, Ngược lại là đại hư thiên vô sinh cấm tuyệt trận trước mắt này thực sự cần phải nhanh chóng, liền xoay chuyển đường nhìn qua, tập trung đến mấy người bên cạnh. Mấy vị này thân phận bất phàm, vũ lực tuyệt tục nhất thành chi chủ, đều là người người mồ hôi lạnh nhễ nhại. Mọi người đều là cúi người một cái, thỉnh Ngụy Xuất yên tâm, người đã tụ tập không sai biệt lắm rồi, đều là tinh tráng dưới 30 tuổi. Đã nhiều ngày có thể giải vận qua đây. Việc này cũng liên quan đến tồn vong của chúng ta, sao dám khinh thường, Ngụy Hải lúc này mới dung nhan bớt giận, tiếp đó cười to một trận thật dài. Phất tay áo một cái, đang muốn trở lại soái trướng kia của hắn, nhưng cũng ở trong nháy mắt, một tiếng kiếm minh thanh thúy bỗng nhiên vang vọng khoảng không này, theo đó mà lên, chính là một cổ kiếm ý vô cùng bá đạo, đột nhiên vọt lên, xông thẳng nơi đây, Ngụy Hải trong lòng cả kinh, mạnh mẽ quay đầu lại, cũng chỉ thấy tông thủ, đang từ xa xa đạp bước mà đến. Kiếm áp dần thịnh, đúng là đem cả Liên Vân quần đảo trăm nghìn dặm đều bao phủ vào, Ngụy Hải thần tình khẽ run sợ. Mặc dù hắn có thể nỗ lực đối kháng cổ kiếm ý mạnh mẽ tuyệt đối này, nhưng người ở gần nơi này, đều không ai không phải sắc mặt trắng bệch một mảnh. Ngay cả Khổng Huyền đối với tông thủ cực kỳ khinh thường, sắc mặt cũng là không còn một giọt máu. Lúc này mới biết, tông thủ danh tiếng vô địch võ đạo vân giới tuyệt không phải giả. Con mắt Ngụy Hải híp lại một cái, tiếp đó thần tình đạm nhiên chắp tay mà đứng. Trong lòng suy đoán, người này rốt cuộc đến là có ý gì? Hành động này lại là vì sao? Chỉ là hướng phía hắn thị uy, thân hình tông thủ cuối cùng cũng đứng lại ở một chỗ ngoài trăm dặm, từ phía xa nhìn qua đây, kiếm ý bộc phát như cũ, ẩn hàm sát khí, nét mặt lại tựa tiếu phi tiếu, nghe nói quý quân gần đây chém không ít đầu người, còn bắt không ít tinh tráng. Người này lực khó có được, Đông Lâm ta mấy năm nay chiến loạn liên tiếp, dạng tinh tráng bực này cũng không có bao nhiêu. Chúng ta cũng không hiếm lạ, không bằng đều tặng cho cô thế nào, chương 866. Khả năng cấm ta. Ngàn vạn con dân có thể nuôi 20 vạn tinh nhuệ. Lúc linh triều thịnh nhất, ít mà nói cũng có thể ra 10 đến 20 vạn tứ giai cường giả. Trong lòng hắn thật đúng là thương tiếc, muốn nhất thống vân lục, muốn chinh phạt dị giới, mỗi một điểm nhân lực đều là đáng quý. Tiếp đó không đợi phản ứng, tông thủ lại nói tiếp, ứng chiến dạ ma, chung quy cần phải phân chủ thứ. Ngươi bất quá là một tổng binh đại thương, địa vị hèn mọn. Không bằng để quân quyền này đều giao phó cho cô đi sao? Chăm chú nhìn Ngụy Hải, chỉ cần người này đáp ứng xuống, cho dù là bằng mặt không bằng lòng, giữa hai bên cũng đều có chút dư địa cứu vãn. Trọng yếu là một câu sau, những con dân Huy Châu bị bắt đến kia chỉ là tiện thể. Quân quyền nơi này, hắn là nhất định phải đạt được, lúc này thanh âm của hắn vang ra phía xa. Những dân tráng đã bị áp giải kia, quỳ sát ở biên giới phù đảo, cũng đều nghe được. Nhất thời nhãn thần trở nên sáng ngời, lộ ra vài phần mong chờ, Ngụy Hải đầu tiên là ngẩn ra, âm thầm kỳ quái, một hùng chủ có thể nhất thống Đông Lâm, còn có thể quan tâm tính mệnh của đám dân đen này, đây thật đúng là không thể tưởng tượng được. Sau khi nghe được, con ngươi co rụt lại, cũng vô ý thức minh bạch, quan trọng là cái sau, quân thượng chẳng lẽ là đang nói đùa. Kiền thiên ngươi bất quá là một tiểu quốc mang di. Cho dù là quốc quân, cũng chỉ có thể quỳ gối nói chuyện trước Ngô Hoàng. Cư nhiên lại dám mở miệng, muốn chỉ huy binh mã đại thương ta, một tiếng cười lạnh, Ngụy Hải nắm chặt song quyền. Không cần hắn ra hiệu, linh nổ chính tay trên tiễn đài các nơi đều chuyển hướng, từ phía xa chỉ qua đây. Sau đó không chút nào sợ hãi khí thế ngập trời của tông thủ, tiến về phía trước mạnh mẽ bước đi, khiến mặt đất nhất thời cũng rung chuyển lên. Mà Ngụy Hải ngẩng đầu, nhìn thẳng tông thủ nói, những lời này, Ngụy Hải coi như không có nghe thấy quân thượng nói tới. Về phần những tinh tráng kia cũng là dân chúng của Huy Châu chư thành, cùng với bản tướng không có quan hệ. Quân thượng nếu muốn, cứ việc đến hỏi bọn hắn là được, thượng quốc. Mang Di, tông thủ nghe vậy cười, ha ha, xem ra đây là nói chuyện không thông rồi, lại vẫn ôm vài phần hy vọng, nhìn mấy người bên cạnh Ngụy Hải, không biết ý các ngươi thế nào. Cô tính tình không tốt, không thích người cự tuyệt. Kiền thiên tuy nhỏ, nhưng cũng có thể phạt thành diệt quốc. Tông thủ linh pháp bất quá cửu giai, nhưng cũng có thể quyết định sinh tử của người ta, nhưng giao ra quân quyền, giao cô chấp chưởng, các ngươi có thể an tâm chờ đợi, tự nhiên không có việc gì, mấy thành chủ Huy Châu kia nhất thời biến đổi sắc mặt. Nghe ra trong lời nói của tông thủ ẩn hàm ý uy hiếp rõ ràng, phạt thành diệt quốc, quyết định sinh tử người ta. Đây là ý uy hiếp không chút nào che giấu, cố tình cự tuyệt, lại đều lúng túng không dám nói, cổ khí thế bức nhân này. không phải chuyện đùa. Lúc trước Tông Thủ còn có thể theo Ngụy Hải cùng nhau châm chọc Tông Thủ. Nhưng đợi đến khi vị này tới trước mặt, mới phát giác nói một câu khước từ cũng là khó khăn như vậy. Chỉ riêng ánh mắt của vị yêu vương trước mặt này đã băng lãnh như đao, phản phất như nếu bọn họ nói một từ không, đã có thể đem bọn hắn chém giết tại chỗ. Biết rõ chính mình là bị ngăn cách ở trong linh trận, xung quanh 10 vạn đại quân của bản thân, tâm thần lại vẫn như cũ sợ đến không ngừng run rẩy. Bỗng dưng lại nghe Ngụy Hải hừ lạnh một tiếng, mới nhớ tới bên cạnh còn có vị đại thương tổng binh ngang ngược không giảng đạo lý kia. Một vị đạo nhân ở bên cạnh càng cười lớn, chắp tay một cái nói, bản đạo Huyền Đồng Tông Hàng Đô nơi này có lễ. Chúng ta tuy là người bên ngoài, hôm nay lại cũng cảm thấy quân thượng nói như vậy, khó tránh khỏi có chút quá mức. Rốt cuộc hành sự thế nào, theo cách nhìn của bản đạo, vẫn nên do mấy vị đây tự quyết mới đúng, thần tình của mấy người nhất thời chính là buông lỏng. Ngụy Hải khó bảo toàn bình an của bọn họ, vị Hàng Đô đạo nhân này lại có thể, Huyền Đồng cùng Linh Minh, La Thiên Tam Tông đều là đại phái đương đại. Dù chưa thể chiếm cứ Linh Phủ, thực lực lại cũng không ở dưới Linh Phủ, mặc dù còn không đủ để cùng Kiền Thiên Sơn đối địch. Nhưng ở phía sau hắn, lại còn có một đạo linh khung cảnh, vị Hàng Đô chân nhân này vừa lên tiếng, ứng với có thể bảo vệ bọn họ bình an, lập tức đều lên tiếng cự tuyệt, kỳ thực do quân thượng đến chấp chưởng quân quyền, vốn không phải không được. Bất quá hôm nay nếu là có Thượng Quốc Đại Thần ở đây, chiến cuộc nơi này vẫn là do Đại Thương chủ trì, chúng ta mới yên tâm, những tinh tráng này là có chuyện khác cần dùng. Mặc dù chúng ta không cần, cũng tuyệt không có đạo lý tặng cho Kiền Thiên Sơn, đúng vậy. Lời ấy của quân thượng, khó tránh khỏi quá phận. Chúng ta mặc dù quốc nhỏ dân ít, ở trước mặt quân thượng giống như con kiến hôi, cũng không phải hạng người mặc cho ngươi bóp nắng. Tông Thủ nheo mắt lại, nhìn ba vị đạo nhân kia một cái, lại nhìn về phía chân trời xa xa, xem ra ý tứ của đạo linh khung cảnh này phỏng chừng là cũng giống như Ngụy Hải đọ sức một phen. Cơ nghiệp kinh doanh vạn năm, quả nhiên là không thể khinh thường, các ngươi nắm giữ đó là Đại Hư Thiên Vô Sinh Cấm Tuyệt Trận. Lời này vừa nói ra, mấy người Ngụy Hải ở đối diện kia đều khẽ kinh hãi, vô cùng ngạc nhiên nhìn Tông Thủ, tự hồ có chút không tưởng được, Tông Thủ cũng có thể biết được trận này. Khổng Huyền lại khóe môi châm biếm nhếch lên một cái, đưa mắt nhìn cửu nha cự hạm bên kia, có tiện nhân kia ở đây, sao có khả năng không nhận biết, Tông Thủ lại vẫn là ngôn ngữ nhàn nhạt như cũ, cô nếu nói trận này vô dụng, không biết các ngươi có tin hay không, mấy người bên kia lại là ngẩn ra, nhưng chỉ qua vài giây, Ngụy Hải lại khẽ mỉm cười, không cần dùng, làm sao biết không cần dùng. Quân thượng ngươi sẽ không đi mật báo dạ ma bên kia chứ, những người còn lại, mấy thành chủ đều là sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cũng không biết Tông Thủ nói như vậy là thật hay giả. Bất quá thấy rõ Ngụy Hải như vậy, cũng lập tức trấn định xuống, ba vị đạo nhân còn lại là thần tình đạm nhiên tự nhược, không để ý chút nào, Tông Thủ ánh mắt nghiêm túc, đã hiểu được ý của hắn, là mặc kệ không cần, hay là muốn thử nghiệm một lần, tục ngữ có nói, quân coi dân như cỏ rác, thì dân sẽ nhìn quân như thảo khấu. Các ngươi đã làm người đứng đầu một thành, không nghĩ bảo vệ con dân dưới trướng, ngược lại tàn sát dân sinh. Lấy máu của vạn dân đến bảo vệ uy quyền trong tay các ngươi, không lẽ không hề cảm thấy xấu hổ hay sao? Những lời này nói ra, đã thấy mấy người đối diện, đều là ánh mắt kỳ quái nhìn lẫn nhau. Trong lòng Tông Thủ thầm than, biết được những người này căn bản là nghe không vào, bản thân đâm chiêu suy nghĩ cùng thời đại này quả nhiên là không hợp nhau. Mặc dù là sau khi thần hoàng xuất thế cũng đã qua vạn năm, thiên hạ này thảo dân mới dần dần có chút địa vị, chương 867, khả năng cấm ta. Cho dù bản thân hắn, kỳ thực cũng không đem những con kiến hôi này quá đặt ở trong mắt, hành động hôm nay thật sự là đám người Ngụy Hải này quá vô dụng. Hắn dự định so với để những người này đem chiến cuộc dẫn đạo tới phương hướng hỏng bét. Chẳng bằng ngay từ đầu đã đem cục diện nắm giữ ở trong tay chính mình, nói ngược lại, việc đã đến nước này, chính mình còn cùng những kẻ này nhiều lời vô ích làm cái gì, hiện tại những tinh tráng bị trói chặt, quỳ gối sát biên giới phù đảo kia, trong mắt hiện lên vẻ mong chờ, đều đã dần dần ảm đạm đi, lại hiện ra vẻ tuyệt vọng, nhưng một khắc sau, lại nghe Tông Thủ cười khẽ một tiếng, cũng được. Các ngươi nếu nhất định phải đi ngược lại, lạm sát kẻ vô tội. Như vậy hôm nay cô liền thay thế Thương Thiên, thảo phạt vô đạo. Huy châu này các ngươi không bảo vệ được, liền do cô đến bảo vệ. Sinh dân đảo này, các ngươi không thương tiếc, thì cô tới thương tiếc. Những lời này nói ra, ngữ âm nhàn nhạt, lại tràn đầy vẻ ngang ngược quyết tuyệt. Một cổ sát ý xông thẳng lên trời, bên hông tông thủ vô danh kiếm cũng là lập tức hưởng ứng, anh ninh một tiếng, đúng là không đợi nghe lệnh chủ nhân đã thoát xác mà đến, trong lòng tông thủ hơi kinh hãi, tiếp đó lại cười. Bên trong kiếm này, cư nhiên thực đã có linh tính, đây là kiềm chế không được hay là muốn cùng người đánh một trận hay sao? Rất tốt, cầm chui kiếm, thân hình tông thủ bỗng dưng nhảy vọt lên. Bay tới không trung nghìn trượng, phản phất như bay đến phía đông Liên Vân, nơi đó mặt trời vừa mới mọc lên, sau đó mạnh mẽ một kiếm, hoành không chém xuống, liền để cô đến thử xem sao, trận thế các ngươi dựa vào có phải thực sự là không gì phá nổi hay không? Thanh âm chưa dứt, bất chợt nghe một tiếng ầm ầm vang lên. Cả khoảng không trên Liên Vân đảo, liên tục hiện ra hơn 10 tầng lá chăn linh quang, nhưng kiếm quang phong duệ kia, lúc này lại là thế như trẻ tre, đúng là liên tiếp phá 3 tầng. Vẫn như trước là dư thế chưa dừng, tiếp tục xuyên ngang mà xuống, con ngươi Ngụy Hải mạnh mẽ co rụt lại, sau đó là cười nhạt một tiếng, thật đúng là động thủ. Vị kiền thiên chi quân này, quả nhiên là không biết sống chết. Nếu nhất định muốn tìm cái chết, vậy hắn liền thành toàn, hôm nay là tông thủ này gây hấn trước, như vậy hắn sẽ đem người này chém giết ở đây, nghĩ đến trong triều cũng không ai có lời muốn nói, phất tay áo một cái, thản nhiên nói, người dám phạm quân uy của đại thương ta, tất giết không tha, chữ tha vừa rơi xuống, tiễn dài xung quanh chủ đảo này, mấy nghìn cung nỏ đều là nhất tề, ông một tiếng vang lên, vô số nổ tiễn, lao nhanh mà tới. Đem thân ảnh tông thủ ở giữa không trung, hầu như triệt để bao phủ, vạn trượng xung quanh đều bị đủ loại đạo pháp bên trong nổ tiễn này bao hàm. Quét ngang nơi này vô số lần, mà khi linh quang kia tản đi, Ngụy Hải đang cười lạnh không ngừng, đã thấy tông thủ vẫn tốt lành như cũ, đứng ở trên vân không, nghìn vạn kiếm ảnh như mưa rơi xuống. Hầu như là mỗi một kích đều rơi vào chỗ yếu nhược nhất của linh trận hộ đảo này, từng chút một khiến cho những linh quang bích chướng này tan thành mây khói. Trong nháy mắt lại là liên tiếp phá 4 tầng, các ngươi nghe nói qua một trận chiến lần trước hay không? Nếu thế hẳn là biết được, hôm nay chân thân của cô là ở nơi nào? Có thể thử xem, tòa đại hư thiên vô sinh cấm tuyệt trận do các ngươi bố trí kia, có thể ngăn cản được cô hay không? Hắc bạch nhị động, có thể nửa khúc không gian. Nhưng nếu nói lúc trước khi ở Thượng Tiêu Sơn, tông thủ chỉ là làm được khống chế thô thiển. Như vậy lúc này có trụ cực mệnh thế thư nơi tay, lại được một bộ phận vũ thư tinh nghĩa, lúc này lại thi triển ra, là có thêm khí tượng cùng với dĩ vãng tuyệt nhiên khác nhau. Mỗi một kiếm đâm ra, đều mang theo một ít thời gian và không gian pháp tắc, chỉ là những biến hóa này, che giấu ở trong cửu cửu long ảnh kiếm thuấn không long kiếm, chỉ là nhanh đến không bình thường. Lúc này chân thân của tông thủ đã tồn tại ở tầng bên ngoài của vân giới, cùng với huyễn ảnh trong vân giới, không ngừng biến ảo hư thực. Nếu nói lúc này, còn có sự vật nào đó có thể đem môn thần thông này của hắn khống chế. Ngoại trừ thực lực so với tông thủ hắn càng mạnh hơn ra, cũng chỉ có tòa đại hư thiên vô sinh cấm tuyệt trận kia. Sắc mặt của Ngụy Hải cũng không tự kìm hãm được một trận tái nhợt, kiếm ảnh bay xuống, giống như thương long rơi xuống. Theo đầu long ảnh phía sau tông thủ khẽ kêu, lại là một tầng bích chướng bị đột phá dễ dàng, điều này căn bản cũng không phải thủ đoạn của thiên cảnh đỉnh phong, cho dù là linh cảnh tu giả, cũng không hơn gì cái này, song quyền nắm chặt, phát sinh từng trận tiếng, tất bát vang lên. Lúc trước hắn có thể trực diện tông thủ không sợ hãi. Lúc này thấy kiếm ảnh thao thiên, khí thế cũng là đông cứng lại, mặc dù có hiểu biết thế nào đi nữa, cũng không cảm thấy bản thân có thể chiến mà thắng được, chống đối được từng đạo kiếm quang như long này, cũng vào lúc này. Một tiếng tầm nổ vang, mạnh mẽ truyền tới, Ngụy Hải kinh ngạc quay đầu lại, cũng chỉ thấy phía đông, hạm đội khổng lồ kia đã triển khai. Ngàn vạn cự nỏ cùng bắn tới, bắt đầu oanh kích lên linh trận chủ đảo, cùng với tông thủ ở trên bầu trời hô ứng, liên tục mấy tầng linh quang bích chướng bị cưỡng ép nổ tung, lại có mấy nghìn huyết sắc kỵ sĩ ở bên ngoài 10 dặm bố trận. Giống như phong tiễn, lại có gần 5.000 người đều tự cầm trong tay đại kích, ở phương hướng đó, nhìn chằm chằm vào. Huyết Vân Kỵ, Ngụy Hải nhăn mặt nhíu mày, hiện tại con số huyết kỵ danh chấn thiên hạ so với hắn biết được còn muốn nhiều hơn không ít, vẫn như cũ là không chút do dự phất tay áo một cái, truyền lệnh cho chư tiễn đài, trước tiên công kích hạm sư của hắn. Chư bộ phía Tây, cần cảnh giác chi huyết kỵ này, linh trận trên chủ đảo này, cho dù là trăm vạn người công đánh, cũng cần hao phí chút thời gian, duy nhất có thể khiến người lo lắng, chính là đám cự nỏ trên vân hạm. Lực phá hoại có thể nói là kinh người, vả lại còn có, đó là Tuyết Vân Kỵ được xưng có thực lực chém giết tiên cảnh tu giả. Chỉ là sau khi mệnh lệnh truyền ra không lâu, Ngụy Hải mới cảm thấy tình hình có chút không đúng. Những vân hạm kia lựa chọn phương hướng công đánh là góc chết của tuyệt đại đa số tiễn đài. Số ít bộ phận có thể đem nhét vào tầm bắn, đa phần lại là bị chi huyết vân kỵ kia kiềm chế, không thể phát tiễn. Hết lần này tới lần khác chi huyết kỵ kia vẫn ở ngoài hơn 10 dặm, cung nổ không kịp hướng tới. Ngụy Hải đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó bỗng dưng cắn chặt hàm răng, hầu như đem răng cứng trong miệng đều mài nhỏ đi. Vốn dĩ trong bố trí của hắn, cũng không có chỗ sơ hở này, lại chỉ vì không lâu trước, đem mấy tòa phù đảo bên kia lấy ra. Bố cục tiễn đài này mới có sơ hở lớn như vậy, không ngờ hôm nay đúng là mua dây buộc mình, ánh mắt đỏ đậm, nhìn tông thủ ở bên trên một cái. Ngụy Hải mạnh mẽ quay đầu lại, tòa đại hư thiên vô sinh cấm tuyệt kia có thể dùng không? Chương 868, tự mình đến lấy. A, khí tức rất quen thuộc, đây là một thế giới tĩnh mịch, có dãy núi, có bình nguyên, có dòng sông, cũng có sông lớn, nhưng lại chỉ không có cỏ cây, không có sinh linh, bầu trời là âm u. Vô số hồng hỏa phiêu đảng. Bao quát đại địa, có thể thấy vô số tử vật thân hình khô khan hành tẩu trên mặt đất. Lúc này trên một đỉnh núi cao ngất, trong một cung điện màu xám trắng bỗng nhiên truyền ra một tiếng nỉ non. Thanh âm nhỏ đến không thể nghe thấy lại dẫn phát một hồi tai nạn ở phụ cận. Vô số âm hỏa bởi vì âm thanh này vang lên mà nhao nhao tịch diệt. Lúc này ở trong thâm cung, một thân ảnh ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa vàng óng ánh. Bộ dáng như khô lâu đang có chút ngốc trệ mở mắt ra. Nói là mở ra. Nhưng thật ra là trong hai hốc mắt trống rỗng đột nhiên có một đoàn hỏa diễm thiêu đốt lên, có thể là đã ngủ say rất nhiều năm, trong đầu là một mảnh mơ hồ, mê mang, đây là vương đạo, không đúng, lại là khí tức thánh hoàng. Theo hai chữ cuối cùng thốt lên, khô lâu kia mạnh mẽ đứng lên, trong mắt lại lộ ra cảm xúc kinh ngạc, nhớ lại. Thánh hoàng chi khí, đã thật nhiều năm không cảm giác được rồi. Là một vạn năm, hay là hai vạn năm, đã lâu đến mức hắn không thể nhớ kỹ nữa rồi. Bất quá khí cơ này vì sao lại cảm giác có chút bất đồng nhỉ, thánh giả chi khí, cùng minh khí giao cảm, tà linh lui tán, không ngờ trong sinh giới rõ ràng lại xuất hiện nhân vật như vậy, cũng không biết người nọ có phải là người trong dự liệu kia không nữa. Nhân ảnh kia thoáng mở miệng phát ra tiếng vang, ken két, tựa hồ như đang cười, nhưng ngay lập tức khô lâu bỗng nhiên dừng lại, tà linh lui tán. Minh khí giao cảm, đây là sao? Nhân vật thánh vương sao có thể ngự sử tử khí? Lại sao có thể cùng minh khí giao cảm được, tại hắn trước khi chết, phải làm là ngàn vạn tà linh ác khí, không thể cận thân mới đúng, khí tức thánh giả lại làm sao có thể lọt vào minh vực, một cổ cảm giác giống như nguy cơ bỗng nhiên xông lên trong lòng, rồi lại không hiểu có một tia kinh hỉ, bỗng dưng đứng người lên, ý niệm mênh mông quét đi tìm kiếm khắp mọi nơi, tìm kiếm phương vị cổ khí cơ kia, nhưng giờ này khắc này cũng đã trễ, không thể tìm được chút tung tích nào nữa, khô lâu cũng không cười nữa mà lâm vào trầm tư. Cũng ngay chớp mắt sau đó, hỏa diễm âm bạch chung quanh người nó đột nhiên nhảy lên nháy mắt, một thanh âm, cũng không biết từ chỗ nào, cách không truyền tới, chuyện vừa rồi, ngươi có cảm ứng không? Khô lâu im lặng không đáp, đây không phải nói nhảm sao? Nếu không phải có cảm ứng, cần gì phải dùng linh niệm tìm khắp 10 dặm nơi này chứ, như vậy có tra được gì không? Không biết là do người phương nào ở sinh giới gây nên, khô lâu vẫn im lặng, dù biết nó cũng không nói với người này. Nói vậy là không tìm được. Đầu của ngươi xem ra nên tẩy một chút rồi, một vạn năm này thật sự là ngủ đến hồ đồ rồi, lẽ ra bị chọc giận như thế nên tức giận mới phải, bất quá khô lâu lúc này lại không có loại cảm xúc đó, nói đến cũng buồn cười, vong linh sau khi chết, thất tình đạm mạc, lại duy nhất đối với chữ sinh là vô cùng chấp nhất, chỉ cần không phải ảnh hưởng đến sinh tồn của nó thì tuyệt sẽ không tức giận, huống chi tên này nói cũng đúng. Đầu của mình đã có chút chậm chạp, còn kém một chút là tìm được tung tích rồi, bất quá nó lúc này cũng chưa nghĩ đến sẽ xử lý tên kia thế nào, là nuốt chửng. Hồn phách của một nhân gian thánh giả là tư vị dạng gì a? Hay là nên mang hắn đến minh giới để tặng cho vương, không tìm được ngược lại cũng là chuyện tốt, ta cần người này, có chút tác dụng, vậy thì sao, kẻ sống sinh giới, không thể khinh nhập. Bất quá ta nghe nói, đồ chơi kia của ngươi đã sắp tỉnh lại từ phần mộ rồi sao, khô lâu biểu môi một cái, tỏ vẻ rất là không vui, tuy rằng nó kỳ thật cũng không có môi, đây chính là con gái nó, không phải món đồ chơi, tốt. Coi như là con của ngươi. Ta muốn nàng, tạm thời nghe theo lệnh ta, xử lý chút chuyện cho bản tôn ở sinh giới. Bản tôn cũng có thế xuất lực giúp nàng tỉnh lại, khô lâu lại là tạch tạch tạch cười, bắt tay đưa ra trước, muốn chỗ tốt. Ngươi tính tình thật đúng là không chịu thiệt mà, một điểm hắc quang, đột ngột vọt vào tay khô lâu. là một khỏa hình trụ màu đen, phản phất là Xá Lợi, lại ẩn đầy tử khí. Khô Lâu kia cũng nắm chặt tay, thỏa mãn cười cười, có thế, nhưng lại uy nghiêm trang trọng, tựa như chuông lớn chấn động, rồi sau đó mắt nhìn về phía đông, nơi sinh binh chi giao, cửu âm tất tập kia. Trên bong tàu của cửu nha vân hạm, Khổng Giao nhìn chằm chằm vào bên ngoài hơn 10 dặm, nơi khí mang tái nhật vọt lên kia. Thân thể tông thủ vốn là vạn tà khó nhập, cho dù thực lực tà linh có cường hoành, ý niệm nan địch, nhưng ở giới này lại có ý niệm thiên địa thay hắn ngăn cản. Một màn này, vốn là không có chỗ nào khiến người kỳ quái cả, nhưng nàng thiên phú dị bẩm, lại có thể ẩn ẩn nhìn ra trong minh tử khí kia lại bao hàm một đạo khí mang thuần trắng, thánh vương bạch khí, rõ ràng có thế nồng đậm đến trình độ hiển lộ ra như thế sao, nhưng vì sao có thể đang vào cùng tử khí. 200 vạn oan hồn trên không rõ ràng chưa từng bị bạch khí này tách ra. Đây là chuyện gì? Khổng Giao lập tức trên rỉ một tiếng, buồn rầu vuốt vuốt mi tâm mình, tất cả chuyện này khiến nàng không hiểu ra sao. Không khỏi lại vô ý thức vuốt ve mi tâm của mình. Ngay vào một tháng trước, nàng tự tay buông tha cho huyết mạch thần thông, không muốn vì đó mà ảnh hưởng đến phán đoán trong nội tâm nàng. Cũng không muốn vì tên kia mà hao tổn thọ nguyên của mình. Lúc này lại muốn dùng thiên nhãn nhìn một cái xem bên trong xảy ra chuyện gì. Lại nói tiếp, khi vứt đi thiên nhãn, loại đau đớn sâu tận xương tủy, tựa như vạn nhận cạo thân kia đến giờ vẫn khiến nàng khó quên. Bất quá có thể là nhân họa đắc phúc, lần nữa tái nhập chiến trường. Nàng phát giác nắm chắc của mình đối với chiến cơ càng thêm nhạy cảm. Không xem toàn cục, lại có thể hiểu rõ toàn bộ chiến cục trong lòng. Ngự sử minh tử khí, hắn đây là kiếm thuật gì? Cửu U khai mở. Cáo ngươi chi tử sao, bên kia đúng là mấy người Triệu Yên Nhiên. Hổ Trung Nguyên đứng thẳng bên người lúc này lại mỉa mai nói, lúc này mới thấy đau đầu sao. Không có bổn sự, cũng đừng tiếp ấn soái. Khổng Giao thản nhiên nhìn tên này, tay vuốt ve thanh thượng phương bảo kiếm mà tông thủ cho kia, làm bộ muốn động, chỉ thấy cổ Hổ Trung Nguyên co lại, thoáng lui về phía sau một bước. Khổng Giao không khỏi mỉm cười, rồi sau đó thần sắc lại chuyển thành nghiêm nghị, linh tướng quân. Thỉnh các hạ xuất lĩnh 5 trấn quan trong, chuẩn bị lên đất liền. Còn lại chư bộ, có thể đi theo sau, sau khi lên đất liền, do linh tướng quân thống nhất chỉ huy. Hổ tướng quân có thể xuất lĩnh lưu thủ trên hạm, chương 869, thấy lợi tối mắt. Tông Lam nghe thế liền nhíu nhíu mày, lúc này linh trận trên đảo còn chưa công phá. Có phải quá sớm không, đợi đến lúc chư vị chuẩn bị thỏa đáng, ước chừng liền có thể phá vỡ, thanh âm bình tĩnh như mây trôi nước chảy. Tông Lam nghĩ nghĩ, lại nhìn nhìn. Cũng không thể bác bỏ, liền lại ngưng âm thanh nói, vì sao không phải bản soái, mà là Linh Huyền. Hổ Trung Nguyên cũng tức giận, dù là hắn tư lịch cũng hơn tên Linh Huyền kia nhiều. Vì sao lại phải lưu thủ Vân Hạm, xem người khác lập công chứ? Khổng Giao đến Càn Thiên mấy tháng, lúc nhàm chán đã từng lượt tra lại chiến quả của chư tướng Càn Thiên. Ánh mắt Khổng Giao chớp lên, hữu đô kiểm điểm 10 năm qua lớn nhỏ 173 chiến. Mỗi một trận chiến, quân địch đều tử thương nhiều hơn phân nửa. Lại có 4 lần giết tù binh đúng không? Tông Am khẽ giật mình, cái này cùng việc Linh Huyền thống quân thì có quan hệ gì? Bản soái muốn nói chính là công kiểm điểm sát tính quá nặng. Nói đến đây, Không Giao ánh mắt du du, ta đoán ý quân thượng ước chừng là muốn tận tru thủ lãnh. Hơn 100 vạn tinh binh ở này với hắn còn có hữu dụng. Khi trên cửu nha hạm đang nghị luận đại binh lên đất liền thì tông thủ đã lần nữa mang theo tử khí mênh mông cuồn cuộn kia sông lâm mà xuống, nhưng sâu trong mắt hắn giờ phút này lại tràn ngập vẻ kinh ngạc, vô danh kiếm này thật sự có chút quỷ dị. Vừa rồi lúc dọa lui ngàn vạn tà ma kia, phần lớn tà vật đều bị kiếm ý của hắn, sông lăng chém giết, nhưng âm hồn nguyên thần lại không toái tán nhạt nhòa như vậy, mà là toàn bộ đều bị hấp thu vào thân nguyên hồn kiếm, không thấy tung tích. Mà càng thêm quỷ dị chính là chỉ trong nửa nơi. Lại có một tia dị lực, từ trong vô danh kiếm xuyên vào. Một giọt chất lỏng màu xanh lá cây đậm nhỏ vào trong hồn hải. Sau đó trong thần hồn lập tức sôi trào, vô số hỏa diễm màu xanh đậm cuốn khắp các nơi trong nguyên hồn của hắn. Tông thủ lại càng hoảng sợ, sau đó phát giác cũng không có việc gì mới tạm thời yên tâm. Lúc này hắn cũng không có thời gian xem xét xem lục dịch kia đến cùng từ đâu mà đến. Trong thần hồn cuối cùng xảy ra biến hóa thế nào. Thoáng phân tâm, tất cả tâm niệm liền về lại trên mũi kiếm. Kiếm giả như hắn, khi vận kiếm vốn nên toàn lực mà làm. Nửa điểm phân thần, cũng không nên, còn lần này, càng như phá hủ trúc. Tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9, linh quan hộ chướng ở đây toàn bộ đều bị phá hủy dưới thân kiếm. Tầng cuối cùng, Ngụy Hải cũng không còn giữ được bình tĩnh kia, tự hồ cũng biết được, Tần Linh chướng này một khi toái diệt, cuối cùng sẽ là kết cục gì. Mạnh mẽ đánh ra một quyền, công thủ lóe mắt lên, tiếp theo cười dài một tiếng, kiếm quang tái nhợt trong tay bỗng nhiên biến đổi, tự hư tự thật, phản phất từ trong u minh đâm ra, đánh thẳng lên quyền của tên kia, vô thanh vô tức, không hề khí lực, Ngụy Hải phản phất không chịu nổi một kích, lại như con thỏ bạo lui về sau, là mạnh mẽ cắn răng một cái, chém cánh tay của mình xuống. Ngay nháy mắt thì bị chặt đứt, cánh tay kia bắt đầu mục nát, trong chốc lát, chỉ còn lại chút ít bụi và cốt cách xám trắng, lúc này Hàng Đô kia sắc mặt cũng đã trắng như giấy, đại hư thiên vô sinh cấm tuyệt trận không thể làm gì, phong tà lệ tuyệt phù cũng không cách nào cận thân, linh trận dự tính dù cả trăm vạn người đánh cũng không thể làm gì lại dễ dàng bị phá, công thủ này dĩ nhiên lại mạnh như thế, bỗng nhiên hắn nhớ lại cảnh cáo đến từ đạo linh khung cảnh, thật đúng là nửa câu không chênh lệch, vị đứng đầu lục tuyệt kiếm này, quả nhiên là vô địch hậu thế trước khi linh triều đến. Quanh người tông thủ lúc này lại dấy lên trận trận ngân bạch hỏa diễm. Kiếm trong tay, nhẹ nhàng vẽ một cái vẽ trước, xé mở tầng linh chướng cuối cùng kia, rồi sau đó nhẹ giọng cười, đạp trên trăm vạn âm hồn tiến vào đảo. Không phải không cho sao, nếu đã không nói được, vậy thì cô tự mình đến lấy, không phải không cho sao. Nếu đã nói không được, vậy thì cô tự mình đến lấy, hơn 10 người ở đây nghe vậy chỉ biết im lặng. Càng nhớ rõ hơn nửa canh giờ trước, mấy người vẫn còn dùng ngữ khí giễu cợt nói về tông thủ. Nhưng lúc này vị này đã mang theo kiếm đứng trước mặt bọn hắn rồi, sát ý như bão tố kia vẫn không tiêu tán, ngược lại càng thêm lạnh thấu xương khắc cốt, bức thẳng vào tâm thân, sắc mặt Ngụy Hải lại thay đổi, cuối cùng hít sâu một hơi, trên mặt tươi cười, hướng phía tông thủ hơi cúi người, một chút hiểu lầm mà thôi, cần gì đến nỗi này. Quân quyền nơi này, quân thượng nếu muốn, Ngụy Hải chắp tay nhường cho là được, mọi chuyện trước kia đều là ngoại thần cuồng vọng quá mức, không biết tốt xấu, kính xin quân thượng xin chớ trách tội, từ nay về sau nhất định sẽ cúi đầu nghe lệnh, toàn bộ đều nghe quân thượng phân công. Nếu có lệnh, ngoại thần không dám không theo. Bất quá đại trận ở nơi này đã vô dụng, ngàn vạn tinh tráng tự nhiên cũng không cần nữa. Chúng ta tình nguyện dâng những người này cho quân thượng, công thủ ánh mắt lóe lên, hơi mang theo vài phần đùa cợt nhìn Ngụy Hải, không ngờ ngươi ngược lại co được giãn được. Trong mắt Ngụy Hải chớp lên vẻ lo lắng, hiện ra vài phần lệ sắc, lập tức liền bình phục lại, trên mặt cũng vẫn mang theo vẻ nịnh nọt. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, chợt lại nghe tông thủ cười cười, nhưng cô lại không tin. A, ngươi hẳn cho rằng tông thủ ta không dám đắc tội đại thương sao? Ngụy Hải thế liền khẽ giật mình chi tế, chỉ thấy một đạo bóng kiếm xám trắng đánh thẳng đến, kiếm lộ vô cùng quỷ dị. Rõ ràng nhìn trong mắt vô cùng rõ ràng, nhưng lại cảm giác không cách nào tránh né. Chỉ cảm thấy lúc này bất luận động tác gì cũng vô dụng. Chỉ có thể trơ mắt ít ra nhìn, tùy ý để kiếm quang tí nhật kia điểm vào mi tâm, rồi sau đó, phoc một tiếng. Toàn bộ thân hình Ngụy Hải già yếu với tốc độ kinh người. Da thịt toàn thân đều chuyển thành máu tái nhật. Rồi sau đó chỉ trong vài lượt hô hấp đã hóa thành bạch cốt bụi, rơi trên mặt đất, hô hấp mọi người ở đây lần nữa siết chặt. Mấy vị Huy Châu đảo đại thành chi chủ trong mắt nhất thời đều lộ vẻ không dám tin, dù là bản thân, cũng là võ giả đẳng cấp cao, thực lực không kém, nhưng cũng nhịn không một hồi sợ run, tông thủ quả thật đã điên rồi. Ngụy Hải cũng không phải người khác, mà là tổng binh nhị phẩm của đại thương. Thống lĩnh trăm vạn thậm chí mấy trăm vạn đại quân, là đại thần danh xứng với thực, tên này rõ ràng lại nói giết liền giết. Không hề có nửa phần do dự chần chờ, Ngụy Hải vừa chết. Vậy thì mấy người bọn họ phải làm sao? Công thủ lúc này trong lòng lại thoáng kinh ngạc. Giết Ngụy Hải, nhưng lúc này vô danh kiếm trong tay lại không thu nguyên thần của người này. Tự nhiên cũng không có chất lỏng màu xanh lá kia nhỏ vào hồn hải hắn, phong tà lệ tuyệt phù. Môn nhân vạn quỷ sơn, công thủ có chút hiểu được, cũng không để ý lắm. Chỉ thấy một đạo tử khí tái nhợt, ngược dòng tìm hiểu lấy mới mơ hồ cảm ứng được cổ khí cơ kia độn không mà đi. Chương 870 thấy lợi tối mắt. Lại quay đầu nhìn qua, chỉ thấy mấy vị Huy Châu thành chủ kia khuôn mặt đến trắng xanh không người đứng đấy. Ánh mắt do dự, như có chuyện muốn nói, chỉ là tông thủ cũng chẳng muốn phản ứng, lúc trước nói tốt thì không nghe, lúc này xin tha thứ thì có được gì. Huy Châu sau hôm nay là do cô sở hữu, cũng không cần các ngươi, cũng không cần xuất kiếm, trực tiếp vất tay áo một cái, minh tử chi lực nồng đậm đã khiến thân hình mấy người kia đều hóa thành bột trắng rồi. Người như thế Luon xem người khác là con sâu cái kiến cộng rơm cái rác, công thủ hắn tự nhiên cũng có thể đối xử với bọn hắn như con sâu cái kiến cộng rơm cái rác. Hàn Đô thấy thế thân hình khẽ run, cưỡng chế lấy kinh sợ trong lồng ngực, ngưng giọng mở miệng, quân thượng hôm nay chẳng lẽ không thấy quá phận sao? Ngụy Hải thì cũng thôi đi, đắc tội quân thượng, xem như gieo gió gặt bão. Nhưng mấy người kia, đa số cũng là bị bức hiếp. Quân thượng lại hỏi cũng không hỏi, liền trực tiếp lấy tánh mạng người ta, đây là đạo lý gì? Đạo lý, công thủ lập tức vui lên, chuyện thế này này chính là kỳ quái như thế. Khi ngươi giảng đạo lý với người, hết lần này tới lần khác lại không chịu nghe. Lúc bắt đầu ngang ngược thì người khác lại muốn nói lý về ới ngươi, cô chính là không giảng đạo lý, ngươi muốn như thế nào? Chưa nghe nói qua cô hôm nay có một danh hiệu là Tông Bá Thiên sao? À, không đúng. Cô hôm nay đúng là điếu dân phạt tội, không đành lòng để chúng dân Huy Châu đảo chịu khổ, vì vậy hưng binh thảo phạt. Nói đến thì những người này sao chưa từng nói đạo lý với 200 vạn tánh mạng đã bị huyết tế kia đi, khí tức Hàn Đô cứng lại, tức cười im lặng. Dùng thực lực công thủ, còn có xu thế Càn Thiên Sơn, Bãi Minh Sa Mã như vậy, bá đạo ngang ngược quả thật cũng không có cách nào. Về phần Tông Bá Thiên gì đó, căn bản không biết ý nghĩa. Chỉ là lúc nghe được câu cuối, đồng tử Hàn Đô hơi co lại. Lại nhớ đến lời hắn lúc trước, Huy Châu sau hôm nay là do cô sở hữu, cũng không cần các ngươi. Như vậy ý quân thượng là muốn đánh chiếm Huy Châu đảo sao? Đúng rồi. Hắn đã nói tông thủ này thân là một đời hào hùng, vì sao có thể hảo tâm như vậy được? Ngàn vạn dân cường tráng, vẫn chưa tới 1% nhân khẩu Huy Châu. Nhưng nếu thêm những thân thích của ngàn vạn người này, lại có thể đạt tới mấy tỷ, vốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại được vị yêu vương này tự tay cứu. Dù là người không có tim không có phổi cũng sẽ mang ơn, vị yêu vương này mặc dù đường xa mà đến, Đông Lâm cách xa cả vạn dặm. Nhưng sau ngày hôm nay, Càn Thiên Sơn ở Huy Châu lại đầy đủ căn cơ rồi, cái gì tiên lễ hậu binh, lời vừa rồi sợ rằng chỉ là nói cho những tráng dân sắp bị chém giết kia nghe a. Tự giác đoán được tâm tư tông thủ, trong mắt Hàn Đô đều là nộ diễm. Chỉ là nhất thời lại không biết nên nói như thế nào mới tốt, chỉ trích. Chỉ sợ kế tiếp bị trảm thủ cấp chính là hắn, sau nửa ngày vẫn cười lạnh, quân thượng quả nhiên tâm tư thật sâu. Đáng tiếc lại có chút thấy lợi tối mắt, dạ ma tộc ngay cả đại thương cũng không muốn tranh phóng chính diện, mà ngay cả đạo linh khung cảnh cũng phải nhượng bộ lui binh đâu dễ ứng đối như vậy, thấy lợi tối mắt, tông thủ thầm mỉm cười. Đã sớm biết người này sẽ nói như vậy, lúc này ánh mắt của hắn đang nhìn chăm chú vào một thanh niên mặc minh quan giáp ở bên ngoài trăm dặm kia, đúng là Khổng Huyền, lúc này lại đang hoảng sợ chạy thục mạng. Người này xem như cực kỳ cơ linh, lúc đại hư thiên vô sinh cấm tiệt trận bị hắn phá vỡ, linh trận hộ đảo cũng bị hắn phá vỡ từng cái thì đã chuẩn bị bỏ chạy rồi, đến lúc này đã thoát khỏi tầm mắt hắn rồi, vậy rốt cục có lấy tánh mạng người này không đây, nói thật. Người này còn đáng giận hơn cả Ngụy Hải. Đại hư thiên vô sinh cấm tiệt trận là do người này hiến. Dùng nguyên thần khí huyết của ngàn vạn người để thay thế huyết tế, hơn phân nửa cũng là thủ bút của Khổng Huyền. Thế nhưng người này dù sao cũng là thân huynh của Khổng Giao, chỉ do dự chốc lát, tông thủ đã có quyết đoán. Nếu hắn đã không tiện, vậy thì giao cho Khổng Giao là được. Trực tiếp bắn ra chỉ, một đạo khí mang xám trắng phóng ra, xông lăn ra ngoài trăm dặm, tử khí bắn ra. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thê lương. Tứ chi Khổng Huyền đều mục nát, hóa thành tro cát. Vừa lúc tận gốc mà đoạn, nhưng thân hình lại không hề hấn dê ý. Bị tông thủ chân lực nhíp qua, cả người liền từ ngoài trăm dặm nhanh chóng bay về. Tông thủ ngược lại lắp bắp kinh hãi, tử khí hắn ngự sử là trực tiếp trừ khử sinh cơ trong cơ thể con người. Cho dù chết đi, bản thân cũng không hề đau đớn mới đúng. Nhưng Khổng Huyền lại kêu thảm thiết như vậy. Lắc đầu, tông thủ liền mở chân lực ra. Trực tiếp ném tên này lên cửu nha hạm ở xa xa. Rồi sau đó lại nhìn ba người còn lại trước mắt, có phải là thấy lợi tối mắt hay không thì đời sau tự có công luận. Chỉ là trước mắt, chuyện các ngươi làm lại khiến cô không thích, hiếp mắt, trong mắt tông thủ toàn là sát ý lãnh mang, ba tông Huyền Đồng, Linh Minh, La Thiên tất cả để trăm tên tu sĩ thất giai tới hiệu lực cho cô. Như thế, cô có thể xá tội cho các ngươi, Hàn Đô nghe vậy lập tức buồn cười. Tông thủ này xem bọn họ là gì chứ, Huyền Đồng Tông ở Huy Châu truyền thừa vạn năm, có bao giờ từng cúi đầu với quân vương nhân gian chứ? Cho dù là Trung Nguyên lịch đại hoàng triều, phần lớn đều là lôi kéo ràng buộc. Tông thủ này chỉ là một Càn Thiên yêu vương nho nhỏ được xem là gì? lại dám nói chuyện với bọn họ như vậy. Khác hai người, lúc này cũng là im lặng không nói, trong con ngươi đều tràn ngập lấy chê cười chi ý. Vị Càn Thiên Chi Quân này quả nhiên là điên rồi, không muốn sao? Tông Thủ Mục mang lóe lóe, thấy thần sắc ba người đã biết kết quả. Như vậy sau ngày hôm nay, coi như xem là địch quốc, cũng không hỏi. Kiếm quang tái nhật bỗng nhiên lần nữa lóe lên. Chỗ quang ảnh rơi xuống đúng là Cổ Hàng Đô. Một kiếm xẹt qua, liền có một đầu người rơi xuống mặt đất, tử khí lan tràn, thân hình trong nháy mắt, cũng chuyển thành xám trắng. Mà lúc này trên bầu trời, cũng đồng thời truyền ra một tiếng hét lớn, dừng tay. Một đạo kiếm quang thanh lam chợt từ trong tầng mây xuyên xuống, hóa thành dài hơn ngàn trượng, mang theo hồ quang điện màu xanh đậm chém xuống. Tông Thủ nhíu mày, không chút do dự liền nghênh tiếp. Chỉ nghe quang một tiếng kinh minh, cự lực mênh mông kia ép khiến thân hình Tông Thủ trầm xuống nửa xích, ngàn trượng quanh người cũng đều lõm xuống dưới. Tiên cảnh trung kỳ, chỉ một cú đánh, Tông Thủ đã biết thực lực người này nhất định đã đến tiên cảnh trung kỳ. Áp chế của thiên địa đối với hắn đã ít càng thêm ít. Xem ra Linh Triều đã đến trước thời hạn rồi, chỉ là mặc dù người này là tiên cảnh thì đã sao, liên tiếp ngăn cản mấy kích, sau mỗi một kích thân ảnh Tông Thủ liền nhất định trầm xuống nửa xích. Chương 871, Linh Kiếm Thần Thông. Thế công như mưa to gió lớn, không cho hắn nửa phần cơ hội phản kích, nhưng vào kiếm thứ 17 kiếm quang tái nhật trong tay Tông Thủ bỗng nhiên tăng vọt, cũng hóa thành vạn trượng, quét ngang vân không, kiếm nải khắp trời bị toàn bộ vung diệt. Vô số tử khí, tràn ngập hư không. Thân hình Tông Thủ cũng theo đó hiện lên, bay ra khỏi hố nhỏ. Lạnh lùng nhìn về phía trước mắt, chỉ thấy đối diện đang đứng một người quen, đúng là Vô Cực. Lúc này đã nhiếp lấy Nguyên Hồn Hàng Đô, đang dốc sức khu trừ minh tử khí, phía bên kia còn có một vị thanh sam đạo nhân. Giờ phút này thần sắc lại cực lúng túng. Tay nắm lấy một thanh kiếm, nhưng trên thân kiếm vốn xanh trắng cũng có tử khí quấn quanh, mới vài kiếm, thanh sam đạo nhân này xuất kiếm trước. Liên tục hơn 10 kiếm, nhìn như ép khiến Tông Thủ không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể bị động ngăn cản, chiếm được chút ít thượng phong. Nhưng lúc này chỉ cần là người sáng mắt thì đều có thể nhìn ra, chính thức ăn thiệt thòi là người này, mà không phải là Tông Thủ. Thanh kiếm trong tay hắn lúc này cũng đang dần dần mục nát. Minh tử khí, tuyệt không chỉ nhằm vào sinh linh, mà càng có thể tuyệt sinh cơ vạn vật. Tông Thủ thản nhiên nhìn cái Vô Cực và đạo nhân, thầm nghĩ hai người này, cuối cùng vẫn nhịn không được ra mặt. Kiếm ý hùng áp lại càng bành trướng như nước thủy triều, quét ngang ngàn dặm. Vô Cực đạo hữu, đã lâu không gặp. Vừa rồi trận trò hay kia hay vị đã xem đủ chưa? Sát ý như nhận, lạnh lạnh như băng tràn ngập, quanh quẩn nơi cổ Vô Cực. Vô Danh kiếm trong tay càng ông một tiếng, tự hồ đang hô ứng lấy chủ nhân. Thanh sam đạo nhân kia tự hồ giận dữ, nhưng cũng biết mình lúc này không phải là đối thủ của Tông Thủ. Hành động thiếu suy nghĩ chỉ sẽ đưa tới hậu quả khó lường nên chỉ có thể là nhẫn nại lại. Luận tu vị, tự nhiên là hắn hơn xa. Nhưng nếu bàn về kiếm thuật, Tông Thủ lại vượt qua hắn không ít. Vương đạo võ học lại càng khiến người kiên kỵ. Nếu toàn lực ra tay, Tông Thủ hơn phân nửa có thể quyết sinh tử hắn. Thần sắc Vô Cực lại hơi có vẻ xấu hổ. Vô Cực bái kiến quân thượng, xa xa thi lễ một cái. Vô Cực liền lại dùng ngữ khí không thể tưởng tượng nổi nói. Lúc này mới ngắn ngủn hơn 10 ngày mà thôi. Không ngờ tu vị quân thượng rõ ràng lại có tiến cảnh. Nói là tiến triển cực nhanh, cũng không đủ. Đoán chừng chỉ cần nửa năm nữa là đã có thể trùng kích tiên cảnh rồi. Vô Cực xin cung chúc, nhớ rõ lúc dưới hố sâu, Tông Thủ ứng đối ám sát của cường giả tiên cảnh còn có chút cố hết sức, suýt nữa vẫn lạc, thế nhưng lúc này đã có thể ung dung rồi. Tông Thủ nghe vậy biểu môi, rồi sau đó tà tà cười, ngươi đây là đang uy hiếp cô sao? Thiên nhân chi chướng của hắn trong vân giới sợ rằng là chuyện mà mỗi người đều biết, cũng không biết có bao nhiêu người, đang chờ đến khi hắn đột phá thiên chướng. Nói đến, trước đó vài ngày sứ giả của thiên ma khung cảnh cũng nói tương tự như vậy, sao dám chứ? Vô Cực tâm thần rùng mình, lúc này trong miệng lại có chút phát khổ, lời nói cũng mềm nhũn, khiến mặt mũi đạo linh khung cảnh mất hết, nhất định sẽ khiến đồng môn chỉ trích. Nhưng nếu hôm nay vô cùng cường ngạnh, thì nhất định sẽ chọc giận vị yêu vương này. Có thế ngang nhiên động thủ với Hàng Đô, chỉ sợ đạo linh khung cảnh cũng không lọt vào mắt người này. Không phải không có khả năng chém giết hắn ở đây, nhỏ không nhịn sẽ bị loạn đại mưu. Trầm ngâm một lát, Vô Cực mới lên tiếng nói, không biết ta mấy vị đồng tu này rốt cục đắc tội quân thượng chỗ nào. Lại đến mức muốn động binh đao như vậy, xem không vừa mắt thôi, một câu, nói khiến mấy người trước mặt khẽ giật mình. Tông Thủ tiếp theo lại cười, những lời này đương nhiên chỉ là nói vui vậy thôi. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng, cô không muốn lưng bụng đều là địch. Huy Châu Tam Tông này nếu không thể để cô sử dụng, vậy thì sẽ dùng huyết tẩy rửa. Ba tông Huyền Đồng, Linh Minh, La Thiên ở Huy Châu cây lớn rễ sâu. Vô số đệ tử gia tộc ở khắp dân gian, nếu vào lúc hắn toàn lực đối phó với địch lại nổi lên dị tâm gì đó. Vậy chẳng khác nào đâm vào tim một đao vậy, nếu muốn ứng chiến dạ ma, cũng cần chỉnh hợp toàn bộ lực lượng Huy Châu, vì vậy Huyền Đồng Tam Tông chính là trở ngại lớn nhất của hắn, không thể hiệu lực cho hắn, vậy thì cũng chỉ có thể loại bỏ, thì ra là thế. Đạo linh khung cảnh ta mặc dù không muốn độc kháng dạ ma, cũng không muốn là địch với Càn Thiên Sơn, ít nhất là trước khi Càn Thiên Sơn cùng dạ ma lưỡng bại câu thương thì sẽ không định đi liều với tên điên này. Một câu biểu lộ thái độ của đạo linh khung cảnh, Vô Cực tiếp theo lại cười cười, như vậy được không? Huyền Đông Tam Tông, tất nhiên sẽ trong vòng 7 ngày, rời khỏi Huy Châu. Như thế có thể khiến quân thượng yên tâm chưa? Thấy tông thủ mí mắt hơi híp, từ chối cho ý kiến. Vô Cực liền biết vị ở đối diện cũng không thỏa mãn, vì vậy lại nói tiếp, trong vòng 10 năm, đạo linh khung cảnh tà và Huyền Đồng Tam Tông, tuyệt không nhúng tay vào chuyện Huy Châu. Vô Cực sẽ trong 3 ngày thỉnh khung cảnh chi chủ đưa tới dạ thư, tông thủ lúc này mới cười cười, hắn đợi đúng là những lời này, đã có câu hứa hẹn này, hắn mới có thể chính thức an tâm ứng chiến dạ ma, lại mắt nhìn Nguyên Hồn Hàng Đô, tông thủ liền khắc cười, tay khẽ vẫy. Liền thu hồi lại toàn bộ minh tử khí trong Nguyên Hồn Hàng Đô. Quơ quơ tay áo, ý bảo mấy người kia có thể cút. Lúc này cuộc chiến trên Liên Vân Đảo đã không sai biệt lắm kết thúc rồi. Mấy tiễn đài cỡ lớn đều bị phá hủy. Huyết Vân Kỵ đã xông vào, Linh Huyền cũng thống lĩnh chừng 20 quân trấn, leo lên tòa phù đảo này. Đúng là tập trung binh lực, muốn bức hàng từng quân địch trên đảo. Những chiến binh đến từ Huy Châu chưa thành còn đỡ. Sớm đã quen với chuyện đầu tường biến ảo đại vương kỳ nên khi mấy vị thành chủ đã vong thì cũng không còn lòng chống cự nữa. Ngoại trừ những tâm phúc tinh nhuệ vẫn đang liều chết chống cự ra, những người còn lại đều dứt khoát buông xuống binh khí, chỉ có gần 60 vạn đại thương bộ kỵ dưới trướng Ngụy Hải là hơi có chút phiền phức. Muốn bách hàng, cũng cần chút ít công phu, cũng may lúc này thắng thế đã thành, cũng không cần tông thủ quá mức để ý nữa, nhàn nhạt nhìn chung quanh. Tông thủ liền tản ra toàn bộ minh tử chi lực quảnh quân quanh thân, 200 vạn âm hồn, cũng gào thét rời hắn mà đi. Chỉ là lại chưa từng rời xa, mà quanh quẩn trên không Liên Vân chủ đảo, sau lưng cũng giống như là tiếng răng rắc soạt đang vang lên, phảng phất một cánh cửa đang khép kín lại. Tông thủ liền có chút thất thần nhìn phía trê, cuối cùng khe khẽ thở dài, thu hồi ánh mắt, xem ra phải thỉnh mấy vị cao tăng Phật Tông tới, làm lễ siêu độ những âm hồn ở đây mới tốt, trong nội tâm than nhỏ. Hắn có thể làm cho những người đã chết đi này, cũng chỉ có chừng đó thôi. Chương 872, Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt. Lúc này mới có tâm tư xem xét bản thân. Lần này thi triển Minh Hà Cáo Tử Kiếm, chỉ sợ thọ nguyên, lại hao tổn không ít, còn có lục dịch nhỏ vào hồn hải, cùng với thương thanh chi hỏa thiêu đốt trong nguyên hồn hắn nữa, đều khiến người vạn phần nghi hoặc, nội thị quan sát chỉ chốc lát, tiếp theo liền nao nao. Lần này sinh cơ trong cơ thể hắn hao tổn lại nhỏ ngoài dự định, tuổi thọ hao tổn, cũng chưa tới nửa tháng. Hơn nữa sau khi thi triển bộ kiếm thuật này, thần trí cũng không có xuất hiện dị huống khiến tình cảm đạm mạc, phản ứng trì độn như trước nữa. Lại nhìn trong hồn hải của mình, tông thủ vốn buông lỏng tâm thân. Thanh hỏa này tuy giống như hỏa diễm, nhưng lại không hợp lưu với lục thị huyết mạch. Tiếp theo lại cả kinh, thương thanh chi hỏa lúc này vẫn còn đang thiêu đốt, tràn ngập tứ phương, vượt ngoài ý định, hồn lực của hắn lúc này rõ ràng coi như tinh thuần hơn một chút. Những thương thanh chi hỏa này càng cung cấp hồn lực vô cùng khổng lồ cho hắn. Trận chiến hôm nay, tiêu hao trong hồn hải quả thật có thế không đáng kể, đây là chuyện gì xảy ra? Tông thủ lập tức lâm vào trầm tư, biết được mình có lẽ nên lần nữa bế quan, cẩn thận nghiên cứu một phen mới được. Mấy ngày sau, trong một lều lớn, tông thủ mắt hiện quang mang kỳ lạ nhìn trước mắt, vô danh kiếm kia lúc này đang đặt ngang trước người, lơ lửng trước mặt hắn. Bản thân tông thủ thì vẫn đang suy nghĩ sâu xa, công dụng của lưỡi kiếm này, hắn mấy ngày nay ước chừng đã biết rõ ràng rồi, kiếm này có thể phệ nguyên thần người hóa thành hồn dịch. Lại không phải trực tiếp thôn phệ như thôn thiên nguyên hóa quyết của hắn. Mà là dùng để tẩy luyện kiếm thân, cung cấp nguyên liệu cho chủ nhân của mình. Cái gọi là nhiên liệu, chỉ đúng là chất lỏng màu xanh nhỏ vào TNG hồn hải. mà thương thanh hỏa diễm kia chính là dùng để thiêu đốt nhiên liệu. Chẳng những có thể giúp người tôi rèn nguyên hồn, càng có thể cung cấp hồn lực khổng lồ cho hắn. Công thủ mắt nhìn trước người, vừa hay thấy một cái lồng sắt, bị mấy quân tốt mang đến trước lều vải của hắn, mà trong lồng sắt là một đầu tinh thú thất dê IAI một mực bị vây khốn trong đó, là Tông Nguyên tự tay bắt giữ, sai người mang đến tận đây. Mà lồng sắt giống vậy, bên ngoài còn hơn 10 cái. Bất quá tinh thú bên trong phần lớn đều đã chết rồi, đây là xích diễm thử sao, tâm niệm đảo qua, vô danh kiếm trước người tông thủ cũng đã bay vào trong lồng sắt. Một kiếm đâm vào trong đầu lâu nó, rồi sau đó là linh quang lóng lánh. Sau một lát, liền quay ngược lại vào tay tông thủ, cầm chui kiếm, lập tức một tia dị lực, men theo luân mạch hướng lên, chui vào thần tiêu huyệt của hắn. Sau một lát, lại một giọt chất lỏng màu xanh lá nhỏ vào trong nguyên hồn của hắn. So với mấy ngày trước, ngàn vạn tà ma biến thành cũng ít hơn nhiều, màu sắc cũng hơi có vẻ nhạt nhẽo. Thương thanh chi diễm bốc lên cũng xa xa không có thanh thế những ngày đó. Tông thủ lại không hề để ý, chỉ chờ thanh diễm tràn ngập khắp nguyên hồn, một tia hồn lực tinh thuần tràn lan ra, lúc này mới dẫn linh quyết, một đoàn hỏa diễm đỏ thẩm hỏa diễm hiện ra trong tay hắn, đây là nhiên không chi diễm, chỉ là lúc này, ngọn lửa này lại càng lộ ra nóng bỏng, mà ngay cả người ngự hỏa như tông thủ lúc này cũng chỉ cảm thấy bàn tay bỏng rát, tông thủ lại không đi quản, vẫn xếp bằng tại chỗ, im im lặng lặng cảm giác lấy đoàn hỏa diễm đỏ thẩm kia, dù là biến hóa nhỏ nhất cũng không buông tha. Thẳng đến khi trong hồn hải, thương thanh hỏa diễm triệt để dập tắt. Lúc này mới hồi phục tinh thần lại, ngừng quan sát, quả nhiên. Hấp vệ nguyên thần thuộc tính nào, liền có thể tăng cường linh pháp loại đó. Xích diễm thử là hỏa hệ tinh thú, giỏi về ngự hỏa, tự nhiên cũng khiến nhiên không chi viêm của ta uy năng tăng nhiều, lục dịch kia càng dày đặc, tăng phúc lại càng mạnh. Thanh kiếm này đến cùng có lai lịch thế nào, tông thủ chỉ cảm thấy một hồi mờ mịt. Kỳ bảo bực này rốt cục là do người phương nào tặng cho, pháp bảo bình thường, phần lớn là ẩn chứa một hai loại pháp tắc, chỉ có thể tăng cường uy năng một hệ linh pháp hoặc là tự có một loại thần thông dị năng. Mặc dù pháp bảo cấp cao nhất, hàm ẩn nhiều loại pháp tắc, lẫn nhau cũng không thể có nửa phần xung đột, nhưng mấy ngày qua hắn thử qua, vô danh kiếm này vô luận là loại linh pháp dạng nào cũng đều có thể tăng phúc, hấp thu nguyên hồn thuộc tính nào liền có thể tăng cường linh pháp loại đó. Nếu là 4-5 hệ đồng thời thôn hấp, vậy cũng không sao, có đồng thời tăng cường, tự nhiên không thể nào không có hạn chế. Thần thông của vô danh kiếm chỉ có thể sau khi thôn phệ nguyên hồn mới có thể sinh ra tác dụng. Lúc thương thanh hỏa diễm, toàn bộ hao hết thì sẽ lập tức khôi phục, chỉ là bằng vào những năng lực này, cũng đã đủ kinh người rồi. Thực không biết kiếm này rốt cục là do người phương nào tặng, tông thủ lắc đầu, dùng một tia linh niệm thăm dò vào trong thân kiếm. Mà sau một lát lại thở dài một tiếng, rút linh thức khỏi thân kiếm, hai ngày này hắn thậm chí vận dụng trụ thư, cùng với chỗ linh thạch đã dư không nhiều lắm, dùng suốt 10 ngày nhưng kết quả lại khiến người vô cùng thất vọng, A Tỳ hoàn tọa, hắn còn có thể lờ mờ ra rõ linh trận mạch lạc trong đó, nhưng thanh vô danh kiếm này hắn lại không hiểu ra sao, hoàn toàn khó hiểu kỳ diệu, nếu không phải bề ngoài kiếm này cũng chỉ là đẳng cấp pháp bảo, hắn thậm chí sẽ cho rằng vật ấy, chính là tiên khí thậm chí là thần khí. Thực không biết kiếm này, rốt cuộc là do người phương nào tạo thành, càng cân nhắc, lại khiến người không hiểu ra sao, nếu thật là trưởng bối tặng cho, vậy thật là đã thiếu thiên đại nhân tình, sau đó chính là sinh cơ trong cơ thể. Tông thủ cũng không hiểu được thọ nguyên của mình vì sao lại không chút tiêu hao, Ngụy Hải kia tuy là người đáng ghét, nhưng lại có một câu chưa từng nói sai, muốn điều khiển kiếm này, tất phải cùng tử khí âm hồn đồng hành, cùng tà đồng thể, kiếm thuật tà khí như thế. Sao có thể không suy giảm tới bản thân được, nhưng những ngày này, vô luận hắn điều tra thế nào cũng đều không rõ căn nguyên, tìm hiểu ngược dòng Minh Hà cáo tử kiếm, lại lục lọi trên hám thế linh quyết mà bản thân sáng chế, nhưng kết quả lại chẳng được gì, công pháp này của hắn tuy có hiệu quả âm dương tương sinh, nhưng lại không hề liên quan đến sinh từ, hắc bạch nhị động pháp tướng trong nguyên hồn, một nuốt một tản, vô cùng vô tận, không suy không nghĩ, cùng sinh tử nhị khí. Miễn cưỡng cũng có thể nhấc lên quan hệ nhưng lại không đến mức triệt tiêu minh tử khí. Đây là làm sao? Tông thủ lại thở dài. Chỉ cảm thấy những ngày này tự bế quan quả thật đã uổng phí công phu. Quả thực vô tích sự, cũng không có ý định nghiên cứu tiếp. Hơn nữa lúc này còn có chuyện quan trọng hơn cần hắn đi xử lý. Chuyện đã rất cấp bách rồi, đi ra khỏi doanh trướng, đi sang bên kia. Chỉ một lúc sau, đã đến trong một lều lớn trang trí xa hoa, chương 873. Ân đoạn nghĩa tuyệt. 2. Đây đúng là soái trướng Ngụy Hải sử dụng lúc trước. Chỉ thấy Khổng Giao đang nhíu mày lại ngồi trên chủ vị. Tự hồ đang vì chuyện gì đó mà phát sầu, mi tâm nhíu chặt lấy. Khiến người sinh lòng thương xót, hận không thể đi qua, tự tay vuốt nếp nhăn kia, mà ở trước người Khổng Giao lại đang nằm lấy một người. Chuẩn xác mà nói, hẳn là một nhân côn, tứ chi đều đứt, chỉ còn lại thân hình, đúng là Khổng Huyền. Tông thủ thần sắc khẽ giật mình, do dự một phen, vẫn đứng ở ngoài. Hồi lâu sau, mới nghe Khổng Giao xa xa thở dài, Khổng Giao thực không biết nên xử trí huynh trưởng như thế nào mới tốt. Quân thượng ngày ấy nếu có thể tâm ngoan thủ lạc chút ít thì Khổng Giao đã không cần phiền lòng như thế này rồi. Phiền lòng, Khổng Huyền vốn là a một tiếng, tiếp theo liền phá lên cười ha ha, ngẩng đầu lên cao cao. Những lời này, Khổng Giao ngươi cuối cùng cũng nói ra. Những năm này ngươi ở trước mặt trưởng bối huynh đệ trong tộc luôn kính cẩn hữu lễ, mặc dù bị người nhục nhã trước mặt mọi người nhưng cũng sẽ không so đo, người khác nói ngươi, ta lại biết nữ nhân ngươi tâm như rắn rết, tất đã sớm căm thù những người này đến tận xương tủy, chỉ mong chúng ta đều chết sớm một chút có đúng không? Khổng Giao cười cười, hơi có chút thất thần, chẳng muốn giải thích với Khổng Huyền, hận sao? Là hận đấy, nếu không phải là những tộc nhân lãnh khốc này, vậy thì mẫu thân nàng đã không chết sớm như vậy. Bất quá khi đó nàng lại muốn trở nên nổi bật. Muốn cho tộc nhân biết được, mẹ của mình, cũng không sinh lầm nàng. Chỉ là mỗi lần nàng có thành tựu thì những tộc nhân này càng bài xích sợ hãi. Chỉ là hôm nay, mình đã ở lại Càn Thiên. Danh tự bị gạch khỏi gia phả, đã không còn quan hệ gì với Khổng gia nữa. Đủ chuyện trước kia đã như mây khỏi, tâm tư cũng đã triệt để phai nhạt. Ngược lại tia hận ý chôn giấu tại trong đáy lòng vẫn quanh quẩn nơi tâm. Lúc này Khổng Huyền lại bỗng nhiên nhíu mày, công thủ kia thật sự giao soái vị cho ngươi. Hơn 10 vạn tinh binh, đều phó thác, Khổng Giao bị lời của hắn bừng tỉnh, hồi phục thần trí. Nói đến việc này, bản thân nàng cũng ngoài ý muốn, nói là phó thác, tuyệt không quá. Trong 2 ngày này, tuyệt đối không có câu nào can thiệp vào quyết định của nàng, mặc dù ở trong quân, nhưng chỉ một mình ở trong doanh trướng bế quan, tất cả chuyện lớn nhỏ đều do nàng tự giải quyết, vô ý thức. Khổng Giao dùng tay sờ lên miếng tử kim đại ấn. Ở dưới mặt của tử kim ấn này có 7 chữ Tiền Tả Quân Đô Kiểm Điểm, là người có quân chức cao nhất ở Càn Thiên Sơn hiện giờ ngoại trừ Khâu Vi. Nhưng kinh lịch quân của nàng ở Đại Thương kỳ thật cũng không tính là quá mức khiến người chú ý. Hơn 10 trận chiến đấu, mặc dù kết quả coi như không kém, nhưng so với nhân danh gia Đại Thương, thậm chí rất nhiều tướng soái của Càn Thiên Sơn kỳ thật cũng chỉ xem như thường thường thôi, thực không hiểu. Vì sao tông thủ có thể xem trọng nàng nữa? Nhớ rõ ước nguyện của nàng khi còn bé là được tay cầm 100 vạn binh, tung hoành sa trường. Nhưng hôm nay đạt được ước muốn, lại chỉ cảm thấy một cổ áp lực nặng trịch, buồn bực ở ngực, tự hồ không chịu nổi gánh nặng. Nói đến thì mình rốt cuộc có nên thiệt tình hiệu lực cho tên tiểu nhân hèn hạ kia không đây? Chỉ là huynh trưởng trưởng nàng hỏi chuyện này làm gì, ý quân thượng Cổng Giao cũng không biết. Chỉ là hôm nay chư quân trên đảo, xác thực là do ta làm chủ, thật đúng. Khổng Huyền bật cười một tiếng, trong đôi mắt ngoại trừ không thể tin ra, càng tràn ngập lấy ý trào phúng, ánh mắt vị yêu vương này thật đúng là có chút ý tứ. Trọng dụng người nào không tốt, lại hết lần này tới lần khác lại phong ngươi làm soái. Không biết Khổng Giao ngươi chính là mệnh xăm suy. Vô luận mệnh cách gì, một khi đã có liên lụy với ngươi thì nhất định là tai ách trùng trùng điệp điệp, lại như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn Khổng Giao, mỉa mai trong mắt càng đậm thêm mấy phần, ngươi tiện nhân này. Bổn sự khác không có, tư sắc ngược lại là không tệ. Tông thủ huyết khí phương cương, cũng khó trách sẽ bị ngươi mê hoặc. Tông thủ ở bên ngoài lều vải nghe, không khỏi âm thầm kinh dị một tiếng, rõ ràng còn có thuyết pháp như vậy sao? Trong lòng ngực lập tức đã có chút giật mình, trách không được Khổng gia lại kỳ quái như vậy. Lại nghĩ đến danh tiếng Khổng Giao, thật sự chính là tai họa vô số. Chỉ cần là người thâm giao với nàng, nhất định chết không yên lành. Nói là mệnh xăm suy, quả thật không sai. Chuyện Liên Vân Đảo, nhắc tới cũng vì Khổng Giao mà ra, thần sắc Khổng Giao cũng hoảng hốt, từ tai tin này từ nhỏ ngày ngày đã có người nghị luận bên tai nàng, không chút nào kiên kỵ, sau khi dần dần lớn lên thì mới tốt hơn chút, vô ý thức hơi lắc đầu, phụ thân đã từng nói qua, Khổng Giao là phá quân tạm thời, trên Ứng Diêu Quan. Hiện tượng thiên văn ngày ấy cũng không phải tai ách gì, biết rõ những lời này, căn bản chỉ vô dụng nhưng lại muốn giải thích, Khổng Huyền lại nhếch môi, im ắng cười cười. Ngươi cũng là xuất thân Khổng gia, quả nhiên giống vậy. Hắn chính là cha ngươi, sao có thể nói khác? Ngươi nếu thật là cái gì tướng tinh lâm thế, vị bệ hạ kia của đại thương sao có thể cam lòng để ngươi lấy chồng dị quốc? Lúc trước phụ thân ngươi từng dùng quan chức tánh mạng đảm bảo, Khổng Giao ngươi nhất định có thể vì đại thương kiến bất thế công lao sự nghiệp, lúc này mới đổi lấy được cơ hội lĩnh quân cho người. Thật đúng là cho rằng bệ hạ hắn sẽ vô duyên vô cớ, thưởng thức con nhóc như ngươi sao? Khổng Giao lập tức khẽ giật mình, những lời này nàng chưa bao giờ nghe nói. Nguyên lai là như vậy sao? Vì sao lại không ai nói với nàng? Là phụ thân ngươi thương lượng với cha ta, dùng chức tư thiên giam chính chi trao đổi, nghiêm lệnh ta không được nhắc tới, cười lạnh một tiếng, Khổng Huyền nói tiếp, chỉ là hiện nay như thế nào? Bệ hạ đã cực độ thất vọng về ngươi. Có biết quốc sư Trọng Huyền nói sao không? Nói ngươi trong mệnh chủ suy, có thế liên lụy vận mệnh đại thương. Đã chú định trong 30 năm nhất định sẽ yểu vong, chết trên sa trường. Bệ hạ lúc trước nghe nói ngươi bị nhốt ở Càn Thiên, bị vị yêu vương kia vừa ý, không biết đã vui mừng thế nào, chỉ sợ cũng ước gì mau tiễn Khổng Giao ngươi đi, lại cười lớn, tông thủ cho ngươi làm soái, thật sự là mắt bị mù. Người này bị sắc đẹp mê hoặc, làm việc qua loa như thế, diệt quốc nhất định không xa nữa. Không đúng, ta thấy lúc dạ ma hàng lâm chính là khi Càn Thiên quốc diệt, Khổng Giao nghe được chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, khí huyết cuồn cuộn, chỉ cảm thấy tín niệm, sở cầu ngày xưa đều đang sụp đổ, cả người như chết ngồi liệt trên mặt ghế. Thật lâu sau, mới mở mắt ra, trong mắt đã không còn nửa phần cảm xúc chấn động, ngươi đi đi, Khổng Huyền vốn nghĩ mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không còn cố kỵ, nói ra đủ chuyện khó nghe, nghe thế lại kinh ngạc nhìn nàng, ta sẽ đưa ngươi đến trên Huy Châu Lục, sống hay chết, đều phải xem ngươi thôi, chương 874, tính vật đính ước. Sau khi nói xong lại bỗng dưng rút kiếm, chém lên trên bàn ra một lỗ hổng, sau ngày hôm nay, Khổng Giao ta cùng Khổng gia, ân đoạn nghĩa tuyệt. Nếu gặp trên chiến trường, không chút lưu tình. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, người tới, bên ngoài doanh trướng đã sớm có mấy vị vệ sĩ, lúc này bị Khổng Giao triệu hoán, lập tức đi vào trong lều, kéo Khổng Huyền đi. Tên kia lại cười to như điên, tốt, tốt, tốt. Không nghĩ Khổng Huyền ta còn có cơ hội sống. Ngươi cũng nhớ kỹ cho ta, ta nhất định sẽ dùng hai mắt xem kỹ Khổng Giao ngươi chết như thế nào, lại không lưu tình với Khổng gia thế nào. Mối hận chặt tay chân này, ta nhất định phải khiến tông thủ dùng thân để trả. Tông thủ nghe được liền khẽ lắc đầu, người này, thật sự có vài phần thần kinh. Vốn muốn hạ độc thủ. Chẳng qua nghĩ tới tên này có thể sẽ khiến Khổng Giao chính thức quy tâm, lập tức lại cảm thấy vui mừng, liền cũng rộng lượng không đi so đo nữa. Rồi sau đó cũng không đợi nữa, bước vào trong doanh trướng, Khổng Giao vốn nghiêm mặt, lúc trông thấy tông thủ tiến đến thần sắc liền ngẩn người. Mới thoáng buông lỏng, bái kiến quân thượng, thần sắc nhàn nhạt đứng dậy thi lễ một cái, sau đó trực tiếp hỏi, quân thượng lúc trước, nói có thể cho Khổng Giao trăm vạn quân để đánh trận chiến này. Không biết Càn Thiên Sơn, khi nào mới bằng lòng điều binh lực còn lại tới, tông thủ lại trừng mắt nhìn, tỏ vẻ rất là kinh dị, chẳng lẽ binh nơi này chưa đủ trăm vạn sao? Nơi này đại thương chi quân đã có 50-60 vạn, còn lại Huy Châu chưa thành liên quân, có thể cùng tiêu chuẩn Càn Thiên Sơn tương đương, cũng có chừng 20 vạn. Thoáng vơ vét ở Huy Châu chưa thành một phen, ít nhất còn có 200 vạn tinh binh. Khổng Giao lập tức kêu lên một trước, từ lúc hai ngày trước nàng đã đoán được sẽ là như thế rồi. Khổng Giao có chút im lặng, chỉ với hơn trăm vạn người tâm tư khác nhau này đã muốn kháng dạ ma. Quả thực là ý nghĩ hảo huyền, chỉ là lúc này, Càn Thiên Sơn rõ ràng đã là kết quả đâm lao phải theo lao, trừ phi Khổng Giao nàng tử đi chức quan này, chỉ là chẳng biết tại sao, nàng lại có chút không tình nguyện. Khổng Giao cũng biết lúc này Đông Lâm Vân Lục vừa mới bình định không lâu. Xác thực không thể điều quá nhiều binh lực. Suy ngẫm chỉ chốc lát, liền lại mở miệng, mà thôi. Thần ở đây chỉ cần 20 trấn là được, không biết có thể rút ra từ Đông Lâm không? Ngoại ra nghe nói quân thượng đang biên luyện đại tần tinh tốt năm đó. Có thể trong một tháng chia cho thần hai trấn thiên cương kiếm tốt, hai trấn xích thiên cương nỏ sĩ không? Tông thủ hơi nhíu mày, tin tức của Khổng Giao sao lại linh thông vậy? Lúc này Càn Thiên Sơn, tổng cộng cũng chỉ có một ít kiếm tốt nỏ sĩ, tất cả biên luyện năm trấn quân, chỉ cần giảm xuống chút ít yêu cầu, quân tốt hợp cách có thể dễ dàng tìm được, chính thức làm khó người chính là khí tài quân sự. Tài liệu khan hiếm, mặc dù luyện khí sư của Càn Thiên Sơn và không khí tông toàn lực ứng phó. Nhưng trong một tháng cũng chỉ làm được chừng 2 vạn bộ đồ, Khổng Giao quả thật đã liệu đúng số lượng có thể thành quân của Càn Thiên Sơn. Cũng biết được ý định của nàng, bốn trấn đợi đến sau khi luyện thành, khi đó chưa hẳn có cơ hội đưa đến Huy Châu đảo. Giờ là định trực tiếp biên luyện ở Huy Châu luôn, ánh mắt lóe lóe, Tông Thủ liền không chút do dự gật đầu, có thế, dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng người, chính hắn không có biện pháp ứng phó, cũng chỉ có thể dựa vào lực tuyệt thế danh tướng tương lai này thôi, quân thần tương lai bách chiến bách thắng cũng không thể nào thua trong tay đối thủ đã bại bởi nàng được, mình cần làm chính là cấp cho Khổng Giao, càng nhiều thẻ đánh bạc, càng nhiều ủng hộ hơn nữa. Khổng Giao nao nao, hơi có chút ngoài ý muốn. Nàng là công phu sư tử ngoạm, không ngờ Tông Thủ rõ ràng không mặc cả với nàng. Tiếp theo lại lấy ra một tấm địa đồ Huy Châu đảo, trực tiếp vẽ một cái, rồi sau đó ngưng âm thanh nói, ngày ấy ở giới hà xem quân thế của chúng, thật là cường thịnh. Mặc dù hôm nay đã hao tổn hầu hết, cũng khó bại được. Bất quá dạ ma, cự mộc mà chúng cứ trú đã bị hủy. Lương thực mang theo phần lớn đã thất lạc giữa không trung. Vậy thì dự trữ chắc đã không còn nhiều lắm, vì vậy vườn không nhà trống. Chuyện đầu tiên cần làm chính là coi đây là giới, thỉnh quân thượng sai quân điều dân ở đây đến Tây Huy Châu. Ngoài ra còn xây dựng doanh trướng ở Thất Hà Sơn, tập trung tất cả lương thảo vật tư của phía Đông Huy Châu vào đó. Tông Thủ nhìn thoáng qua địa đồ, trong miệng lập tức hít một hơi hàn khí, chiêu thức ấy của Khổng Giao quả thật có thể nói là tàn nhẫn tuyệt độc. Tuy nói trên địa đồ là trong vòng làm giới, nhưng đất Huy Châu phần lớn đều khắp nơi phía đông, vẽ một cái này, đều biến địa vực hơn một vạn dặm thành nơi không một bóng người rồi. Đây rõ ràng là bức bách dạ ma phải quyết tử chiến ở Thất Hà Sơn. Bất quá cử động lần này tuy là bức bách mấy tỷ con dân, không thể không vứt nhà bỏ đất, nhưng còn tốt hơn mất mạng nhiều. Ngươi là Tả Quân Kiểm Điểm, những chuyện này có thể sự tự quyết. Khổng Giao tự nhiên cười nói, nếu thật sự làm được những chuyện này, như vậy nàng đã có hai thành nắm chắc. Ngoài ra, kính xin quân thượng mệnh không khí đang tuyền chư tông, hết sức chế tạo đại minh quan phù. Số lượng càng nhiều càng tốt, cũng cần trong vòng một tháng đưa đến Càn Thiên. Đại minh quan phù, Tông Thủ ngay cả người, đại minh quan phù là linh phù tứ giai, so với tụ quan phù ngày đó Triệu Yên Nhiên dùng phải mạnh hơn không ít, nhưng dạ ma tuy là sợ ánh sáng không sai, nhưng mà này tộc đánh trận dị giới. Trong mấy vạn năm, cũng không biết trải qua bao nhiêu chiến sự. Thế giới bị chúng chinh phạt không có 1.000 cũng có 800, cái nhược điểm này, có lẽ đã sớm không xem là nhược điểm rồi. Cũng không tin, những tướng lãnh dạ ma sẽ không có đề phòng, những đại minh quan phù này, lại có thể có bao nhiêu tác dụng. Bất quá Tông Thủ cẩn thận nghĩ nghĩ, thực sự cũng không quan tâm lắm, dù sao đại minh quan phù cũng đáng không có bao nhiêu tiền, thử xem không sao, tất cả đều theo ý ngươi, như vậy thần, nhất định không phụ kỳ vọng của quân thượng, trịnh trọng thi lễ. Khổng Giao tiếp theo lại quay đầu, nhìn chằm chằm Tông Thủ, một hồi có chút do dự. Hồi lâu sau, lúc Tông Thủ cho rằng trên mặt mình có gì không đúng thì Khổng Giao mới nhịn không được hỏi, không biết quân thượng vừa rồi đến lúc nào, lại đã nghe được bao nhiêu. Tông Thủ cười mà không nói, một màn vừa rồi hắn đã thấy toàn bộ. Khổng Giao chỉ thấy thần sắc hắn liền biết rõ đại khái, không khỏi càng hiếu kỳ, chẳng lẽ quân thượng không sợ? Không sợ mệnh cách của ta liên lụy Càn Thiên? Sẽ không sợ một trận chiến này, Khổng Giao vô năng, bại vào tay dạ ma sao? Tông Thủ lại khinh thường cười, mệnh cách thuật số gì đấy, cô từ trước đến nay không tin. Chương 875, mấy tháng sau. Ngươi xuất thân thuật học thế gia, cũng biết được thế gian nhân mệnh cách, đều tồn tại chuyện xấu, sao phải nhất định để ý? Cái gọi là nhân định thắng thiên, chẳng lẽ thật sự không được sao? Cũng không phải hoàn toàn không tin, bất quá hắn càng tin tưởng đôi mắt của mình. Trận chiến mấy ngày trước, Khổng Giao chỉ huy, chỉ có thể nói là trong quy trong cũ, cũng không ra vẻ yếu kém, nhưng nàng này đối với tính tình năng lực của chư tướng lại khiến người phải bội phục. Khó được chính là khống chế cục diện chiến đấu cũng rất cao. Càng đoán biết được hắn có tâm tư muốn thu hơn 10 vạn đại quân ở đây, về phần mệnh cách vận số chi học kia, hắn có trụ cực mệnh thế thư nơi tay, lại trong tay nắm giữ thiên phù chữ vận, kỳ thật ở phương diện này đã không kém cỏi một ít thuật sư xuất sắc, nhưng nguyên nhân chính vì hiểu rõ sâu đậm, hắn mới tuyệt không tin mệnh không thể sửa, vận không thể nghịch. Nếu vận số người thế gian đều đã nhất định, như vậy thế gian này, sao còn có nhiều người cần cù muốn thay đổi mạng mình làm gì? Khổng Giao lại lần nữa một hồi thất thần, trong mắt quang mang chớp lên, trên mặt đẹp thoạt đỏ thoạt trắng. Cuối cùng mạnh mẽ khẽ cắn răng ngà, từ trên cổ của mình tháo xuống một liên trụy màu bạc đưa tới. Thứ này đeo trên người ngươi, nhất định một ngày cũng không được rời. Tông Thủ khẽ giật mình, liên trụy này kiểu dáng chỉ bình thường, ngoại trừ hoa văn trang sức tinh mỹ ra, cũng không có chỗ nào thần kỳ. Mặt dây có một khối hồng bảo thạch, nhìn kỹ, bên trong lại có phù văn chớp động. Đúng là một kiện pháp bảo luyện chế cực kỳ tinh diệu, chỉ là cụ thể tác dụng thế nào lại nhìn không ra. Lại nhẹ hít hà, còn có thể nghe được một tia mùi thơm. Cẩn thận nghiên cứu một phen, không giải thích được, tông thủ nghi hoặc nói, thứ này, chẳng lẽ là tín vật đính ước sao? Nhất thời cũng không biết mình nên nhận lấy hay chống đẩy mới tốt, khuôn mặt Khổng Giao lập tức ửng đỏ. Thầm nghĩ tông thủ này thật không biết tốt, Thánh Vương Bạch Khí, đã có thể lộ hóa hậu thế. Qua tiếp không lâu nữa, Long Phượng Chi Mĩnh sợ cũng không thể gạt được người, đây là Thánh Hoàng Chi Tượng. Tuy là có thế dẫn thế gian chư hiền tụ tập, thiên hạ bầy nho, nhân tâm sở hướng, nhưng cũng có thể sẽ đưa tới tai họa. Văn Vương năm đó há không phải bởi vậy, mới khiến người khó khăn sao? Dây trang sức này của nàng là Khổng Duệ vì nàng cầu đến, bởi vì thân ứng phá quân, vì vậy từ nhỏ đến lớn, đều là quanh thân sát khí vờn quanh. Một khi không chú ý sẽ ảnh hưởng đến người chung quanh. Vì vậy mới cần dùng vật ớ để áp chế, nghe nói còn có công dụng trấn tỏa số mệnh, lúc này dùng ở trên người tông thủ là thích hợp nhất. Nàng vừa rồi là không nghĩ quá nhiều, lại không đoán được tông thủ lại nói vậy, nhưng này lúc lại chẳng biết tại sao lại cắn chặt hàm răng không giải thích, trong nội tâm càng ẩn ẩn có một tia kỳ diệu không nên có, tông thủ cuối cùng vẫn đeo sợi dây kia lên cổ. Mặc dù không biết Khổng Giao, rốt cuộc là có ý gì, nhưng lại biết cô bé này cũng không có ác ý với mình, cũng vừa đúng lúc này, thần sắc tông thủ rùng mình. Linh niệm tỏa ra, cảm ứng chung quanh nơi này có một tia khí cơ chấn động thường, bước ra ngoài lều, nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời vốn một mảnh kia xanh thẳm lúc này lại hiện đầy vết rách giống như mạng nhện. Tâm thần hơi kinh, tông thủ và Khổng Giao hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều biết Dạ Ma đại quân đã bắt đầu động thủ rồi. Ngay khi hai người nhìn nhau, phiến thiên không kia phản phất đã không chịu nổi áp bách, ầm ầm sụp đổ. Một chiếc xích một đại châu chỉ riêng phần đầu đã rộng chừng trăm trượng mạnh mẽ đụng vào. Hàng trăm hàng ngàn Dạ Ma như che khuất bầu trời bay vào trong vân giới. Cũng vào lúc này, trên Liên Vân đảo mấy trăm tiễn đài, mấy trăm vân hạm, gần 10 vạn cường công cự nỏ. Không cần Khổng Giao hạ lệnh, cũng đã nhao nhao bắn một lượt, bao trùm bầu trời, rồi sau đó cũng chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang, đầu xích một đại châu không hề lo lắng bị cưỡng ép nổ nát, bắt đầu co lại, mấy ngàn Dạ Ma, cũng hơn phân nửa vẫn lạc. Chỉ có hơn ngàn trốn về, trên mặt tông thủ lại không chút vui mừng. Biết được đây chỉ là thăm dò của vị già Minh La Vương kia thôi. Mà Khổng Giao cũng cho đánh trả tối cường ngạnh. Bất quá thời gian gian nan nhất chỉ vừa mới đến, cũng cơ hồ ngay cùng một thời gian, Hoàng Kinh Thành ở Trung ương Vân Lục, Ân Ngự đang cầm lấy một phần tấu chương. Đây là tin truyền đến từ phía Đông Trung Thổ, nơi mà hôm nay hắn không muốn để ý đến nhất. Chuyện nơi đó cũng nằm trong dự kiến của hắn. Những Dạ Ma dị tộc này cuối cùng đã bắt đầu. Tiếp theo liền vô ý thức nhìn bàn trước người, trong đôi mắt đã hiện lên một tia vẻ lo lắng. Trương ngự án này hoàn toàn mới, bất quá cũng không hợp tâm ý của hắn. Nhưng cái hắn thích nhất mấy ngày trước đã bị đánh thành nát bấy rồi. Tông thủ này, Ngụy Hải, tuy cũng không hợp tâm ý của hắn, càng không quá mức coi trọng, nhưng dù sao cũng là thần tử dưới trướng hắn, là một con chó hắn nuôi, tông thủ lại dám như thế. Thực cuồng vọng vô lễ, to gan lớn mật, nếu đổi lại vào 20 năm trước, khi hắn còn trẻ, nhất định sẽ hưng binh thảo phạt, cho những mang di vùng thiếu văn minh này biết được thượng quốc chi uy. Chỉ là hiện giờ lại không được, chợt một câu trong tấu chương lọt vào mắt hắn, thiết điện tiền ngũ quân đô kiểm điểm, thống ngự quân một quốc gia. Lập Khổng Giao làm tả quân đô kiểm điểm, thống lĩnh tất cả chiến sự Huy Châu, chiếu này vào ngày trước đã công bố càn thiên chư quân, ẩn khẽ giật mình, mỉm cười lạnh một tiếng, tiện tay ném tấu chương qua một bên, sau nửa tháng, xem hắn sẽ làm thế nào, có lẽ nửa tháng còn không dùng được, người càn thiên sơn nên chết hết đi mới tốt. Một tiếng mắng tức giận vang lên trong một cổ phiên vân xa. Chiếc xe này nhìn bên ngoài bình thường, đồ vật bên trong lại cực kỳ hào hoa xa xỉ, một cẩm bào trung niên chừng 30 tuổi thần sắc tức giận nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này trên đường rộng lớn đang có vô số phiên vân, đang chạy như bay. Lúc này vừa lúc đêm khuya, mà chỗ cẩm bào trung niên hy vọng đúng là một ít cổ xe ở trước. Ngay vào hơn 10 ngày trước, những phiên vân xa này vẫn là sản nghiệp trên danh nghĩa của hắn, nhưng hôm nay đã bị một ít dân đen chiếm cứ. Ăn uống ngủ nghỉ trên xe, cái này cũng không có gì, nhưng tưởng tượng cũng vì không đủ xe mà không thể không vứt bỏ đại lượng tiền tài châu báu thì cẩm bào trung niên liền cảm thấy vô cùng đau lòng, hắn vốn là thương nhân ở Dương Nghiệp Thành, sản nghiệp thịnh vượng và giàu có. Huy Châu tuy bốn phía chiến loạn xảy ra nhiều lần, nhưng ỷ vào hơn ngàn gia tướng, hắn cũng có thể sống tốt qua ngày. Chỉ là đây hết thảy tất cả đã tan vỡ vào nửa tháng trước, vốn truyền đến tin tức dạ ma xâm nhập khiến hắn kinh hồn tán đảm. Nghe nói dị tộc ngoại giới này thích nhất là ăn người. Chương 876, mấy tháng sau. 2. Nhưng còn không đợi đến khi thấy dạ ma lại nghe hơn 10 vạn đại quân đến tức Càn Thiên Sơn từ phía đông cuốn tới, sau đó liền bốn phía công thành đoạt đất, đuổi tất cả mọi người, vô luận giàu nghèo già yếu về hướng Tây. Vị Dương Nghiệp thành chủ kia tự nhiên không tình nguyện, nhưng chi cường quân này lại chỉ dùng một ngày đã công phá thành trì, chém giết thành chủ của hắn, cuối cùng càng xâm nhập vào nhà hắn, lấy đi tất cả ngựa, tất cả cổ xe, trẻ trung cường tráng tự mình đi bộ, già yếu thì lên xe đi về Tây. Lúc này một điểm ánh lửa lọt vào tầm mắt hắn, theo phiên vân xa tới gần. Đại hỏa càng thêm chói mắt. Diễm lực người, cách ngoài nửa dặm đã có thể cảm giác được trận trận sóng nhiệt, chỉ là lại khiến người khác không có nửa phần ấm áp, không cần nhìn, đã biết dưới đống lửa kia đều là lương thực như núi. Kỳ thật mặc dù bị những người cùng hung ác sát kia bức đuổi, nhưng cũng có rất nhiều người, không muốn đơn giản rời xa quê hương, nhưng người Càn Thiên Sơn cũng không nói nhiều. Trực tiếp động thủ đoạt lấy toàn bộ lương thực, sau đó đốt quách đi. Chỉ để lại nửa tháng chi lương thực, nếu không đi, có thể chịu đựng được đói, vậy cũng tùy ngươi, bản thân của hắn tựu cũng như thế. Nghĩ tới 7 cái kho lúa quy mô 100 vạn thạch trong nhà, hôm nay đều đã hóa thành tro tàn, hắn liền cảm thấy đau lòng không hiểu. Lúc này rất xa, có thể thấy rất nhiều người lớn tiếng khóc thét, lại càng không thiếu thống mạ. Bất quá giáp sĩ bên cạnh đống lửa lại thờ ơ, vẫn lạnh lùng đứng ở nơi đó, tay cầm lưỡi dao sắc bén, ngăn cản những người này tới gần. Một màn này lờ mờ tương tự, mười mấy ngày trước, hắn đã từng như thế. Phi! Đều là đồ nhát gan, sao không liều mạng với chúng? Dỗ một bãi nước miếng xuống đất, Cẩm Bào trung niên càng cảm thấy oán hận. Bất quá những lời này, hắn cũng chỉ dám nói ngoài miệng thôi. Lúc trước tuy có hơn ngàn gia tướng, nhưng vẫn không dám kháng cự. Những giáp sĩ Càn Thiên Sơn này không ai không tâm ngoan thủ lạc. Chỉ cần có người động thủ, vậy thì đánh trả nhất định cũng cực kỳ lăng lệ ác liệt. Đoạn đường này, hắn đã thấy qua nhiều cái ví dụ, đều là tộc diệt gia vong, khiến hắn may mắn không thôi. Lúc này lại chợt cả kinh, chỉ cảm thấy hơn 10 đạo ánh mắt sâm lãnh nhau nhau nhìn tới hắn. Nhíu nhíu mày, Cẩm Bào trung niên không cần nhìn qua, cũng biết là chuyện gì xảy ra. Đó là những người trở về từ Liên Vân Đảo, lúc trước Dương Nghiệp thành chủ muốn trưng tập cường tráng, nghe nói là muốn đưa đến phía đông làm vài năm làm việc cực nhọc, tiền lương phong phú. Hắn thân là cự thương, tự nhiên lòng dạ biết rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì. Bởi vì trong nhà nô bộc mấy ngàn, cũng chia ra hơn 100 cái danh ngạch. Lúc ấy là giả bộ như không biết, đưa một ít người hầu tính tình bướng bỉnh, không phục quản thúc trong nhà đi, lại không nghĩ đến, những người này có thể trở về, đây là muốn mạng của hắn. Cẩm Bào trung niên cười lạnh một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn rút đầu vào thùng xe, mà chợt nghe một thanh âm, đang run rẩy nói, Càn Thiên giết dân uy hiếp, đi ngược lại nhân đạo. Bạo quân như thế sao không bị thiên khiển? Ta sẽ động viên thân hữu thỉnh đại thương hoàng đế, hưng binh thảo phạt, bình định lập lại trật tự. Là chúng ta không đức, mới khiến cho bạo quân như thế giáng sinh hậu thế, chẳng lẽ là thiên khiển? Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy là một lão nho hình dung chật vật đang đứng đó nói, Cẩm Bào trung niên lại hơi cười lạnh. Biết được người này là một vị đệ tử của Trung Thổ Đại Nho, nghe nói còn từng đậu tú tài. Nghe nói là vi truyền bá nho gia giáo hóa chi đức, mới theo Dương Nghiệp thành chủ mời mà đi vào Huy Châu. Bất quá những năm này, người này thu vô số đệ tử, Dương Nghiệp thành thực sự không gặp biến hóa gì. Ngược lại gia tư, càng lúc càng phong phú. Cho tới bây giờ tự nhiên là tận giao nước chảy, cùng hắn đồng bệnh tương liên, Càn Thiên yêu vương kia tự nhiên là bạo quân. Nhưng muốn vị đại thương hoàng đế kia xuất binh thảo phạt, quả thật là si tâm vọng tưởng. Lắc đầu, Cẩm Bào trung niên cho mày, rồi sau đó thở dài. Hôm nay xem ra mấy đại quốc ở phía Tây đã không chống đỡ được rồi. Hơn một tháng trước, Càn Thiên Sơn 30 vạn quân từ phía đông tới. Lúc đầu cũng không để ý lắm, thật không nghĩ đến cuối cùng kết quả lại là quét ngang. Từ đông sang Tây, lớn nhỏ hơn 10 chiến, mỗi chiến tất thắng. Như gió thu quét lá rụng, liền chiếm được hai tỉnh. Lại lôi cuốn hàng binh, đạt đến hơn 100 vạn. Huy Châu chưa thành chi chủ, vốn không thèm để ý, đến cuối cùng lại khủng hoảng, từ làm theo ý mình trước kia đến bây giờ lại liên thủ, chỉ là đến giờ đã không thể ngăn được binh phong, chỉ biết tháo chạy. Dương Nghiệp Thành chính là bởi vì Liên Quân đã bại mà bị công phá, cũng có rất nhiều người mong mỏi Huy Châu Tam Tông ra mặt. Nhưng khiến người kinh hoảng chính là, không chỉ là cho tới giờ cũng không trông thấy bóng dáng người những tông phái này, mà người nhà của họ cũng không thấy đâu nữa. Lúc này phía Tây đã có 200 vạn Liên Quân. Chỉ là ở trong mắt hắn xem ra, phần thắng thật sự không nhiều lắm. Nhậm Thiên Hành nỉ non lấy đọc lên cái tên này, Cẩm Bào trung niên trùng trùng điệp điệp thở dài, nhíu mày không nói. Lúc này người Càn Thiên Sơn, nghe nói là tên là Tông Lam, ở Đông Lâm danh vọng cực lớn, nhưng hắn nhớ rõ nhất vẫn là vị này. Người này hẳn là Tê Yên Quân chủ tướng của Càn Thiên Sơn, hơn tháng này, lớn nhỏ chư chiến, lại phần lớn đều xuất từ thủ bút của người này, mỗi lần đều thắng, dưới trướng 15 vạn người, những nơi đi qua, binh bại như núi đổ. Ngày ấy một trận chiến Dương Nghiệp Thành thành chủ bại vong, hắn từng tận mắt bay a qua, lúc ấy cảm thấy tâm thần cũng bị chấn nhiếp. Hai vạn kiếm sĩ ăn mặc xích giáp, hai vạn nỏ thủ, thúc phong nhổ duệ, gọn gàng mà linh hoạt kia khiến nhân tâm phải kinh hãi. 50 vạn đại quân, ba cổ mà bại, đánh tơi bời, người chết mấy vạn. Cũng vì vậy mà khi đó lúc Lương Thảo trong nhà bị đốt, hắn mới không có chút lòng phản kháng. Mà hôm nay đã có 6 tỉnh bị công phá, phía Tây mặc dù còn có 200 vạn Liên Quân, nhưng theo hắn thấy chỉ sợ hơn phân nửa phải thua chắc, lẽ ra nên uể oải mới phải, nhưng trong nội tâm lại chẳng biết tại sao, lại nổi lên một tia nhìn có chút hả hê. Lão tử gia nghiệp hủy hết, bọn ngươi có thể nào chỉ lo thân mình. Lúc này Nhậm Thiên Hành lại không biết có người khi nghĩ đến hắn còn có tâm tư như thế. Lúc này hắn đang mặt ủ mày chau nhìn về phía trước mắt, chỉ thấy vô số doanh trướng rậm rạp chằng chịt phân bố ở trên gò núi phía xa. Dùng một trướng 6 người tính toán, trong liên doanh chí ít có 70 vạn đại quân. Huy Châu quân tuyệt không phải không chịu nổi như thế nhân nghĩ. Nơi đây dù sao cũng là chiến loạn mấy năm liên tục, cường giả mới có thể sinh tồn. Ở trong mắt hắn xem ra, chiến sĩ ở đây so với binh mã của đại thương còn mạnh hơn rất nhiều. Chương 877, sang bằng trận này. Thế nhân cho rằng đại thương cường thịnh, lại không biết bởi vì thái bình quá lâu. Ngoại trừ biên quân là tinh nhuệ ra, quân đóng trong nội địa sớm đã mục nát rồi. Tự nhiên chỉ dựa vào 70 vạn người này, nếu vào lúc bình thường cũng còn chưa lọt được vào mắt hắn. Nhưng giờ phút này trước mắt, đã thấy lũy cao hào sâu, 10 bước hơi công, 3 bước một nỏ. Toàn bộ nơi trú quân, tựa như gai nhím. Suốt 2 ngày, 70 vạn liên quân đã cố thủ ở chỗ này, tuyệt không cho hắn cơ hội giả chiến. Mặc dù dùng sự trầm ổn của Nhậm Thiên Hành trầm ổn, cũng không khỏi nôn nóng. Không biết quân thượng bên kia cục diện như thế nào, có thể chịu đựng được không? Chi binh mã dưới trướng mình lại có thể chạy về lúc này không? Nếu sở liệu không sai, quyết chiến ở Thất Hà Sơn, nhất định là vào ngay gần đây, lại chậm trễ ở đây, chỉ sợ thật sự đã trễ. Đây là một trận chiến cuối cùng, lại hết lần này tới lần khác bị chắn ở chỗ này, không được tiến thêm. Kỳ thật cũng không phải không thể cưỡng ép công phá. Ánh mắt Nhậm Thiên Hành nhìn sang bên trái, chỉ thấy 2 vạn kiếm sĩ đang mặc trọng giáp đỏ thẫm, cùng với 2 vạn giáp sĩ cầm trong tay thập tự đại nỏ xếp thành hàng một bên vô cùng nghiêm chỉnh, áo giáp sạch sẽ, lại hết lần này tới lần khác mang đến cho người một loại mùi máu tanh nồng đậm. Áo giáp đỏ tươi kia nhìn qua như máu, là do trải qua hơn 10 chiến, giết chóc trăm vạn bách chiến bách thắng mới dưỡng thành vẻ bá đạo có ta vô địch, cùng với sát khí đầm đặc như vậy. Đây là thiên cương kiếm tốt, cùng với thiên cương xích nỏ sĩ của Càn Thiên mới lập ra không lâu, nghe nói là tinh binh nước Tần ngày trước, đủ áp đảo trên liệt phong mạch đao sĩ của Càn Thiên. Hắn cũng không nghĩ tới Khổng Giao sẽ đưa chi tinh nhuệ chỉ kém hơn Huyết Vân Kỵ kia cho mình. Bất quá khi đó, cái gọi là bốn trấn tinh binh này lỏng loẹt suy sụp, ngoại trừ sĩ khí ra, là cái gì cũng sai. Có thể ở trong gần 2 tháng ngắn ngủn rèn luyện bốn trấn quân này bộ dáng hiện giờ, đây là toàn bộ tâm huyết của hắn. Nếu dùng thiên cương kiếm tốt cường đột, nhất định có thể phá vỡ liên doanh này. Bất quá nếu vậy thì chi tinh binh dưới trước này của hắn nhất định phải tử thương hầu như không còn. Xem ý Khổng Giao dường như rất kỳ vọng vào nó. Nếu thương vong quá nặng, chỉ sợ không hợp ý nghĩa. Trong nội tâm tự định giá, Nhậm Thiên Hành lại nghĩ đến Trương Hoài. Ngày ấy lúc phân công Tây chinh quân, Khổng Giao phong Tông Lam làm soái, rồi lại điều sư đệ Trương Hoài kia của hắn đến Huy Châu, phụ tá cho hắn. Cử động lần này rất được lòng hắn. Tông Lam mỗi khi gặp chiến trận, nhất định vô cùng dũng mãnh. Những thống soái đại quân, công thành đoạt đất, kháng mấy trăm vạn địch nhân, lại không phải sở trưởng. Có Trương Hoài ở bên ra mưu trần thuật, hay tìm cách, mới khiến cho người yên tâm. Những ngày này cũng đều là như thế. Tông Lam thân làm thống soái, So với Tiên Quân chủ tướng là hắn còn càng giống tiên phong hơn, một đường Tây Hành đều không quan tâm đột kích, ngược lại Trương Hoài về sau lại trù tính chung chiến cuộc. Bất quá vào nửa ngày trước, thằng này lại nói là muốn bằng ba thốn miệng lưỡi, thuyết phục những thổ dân Huy Châu này quy hàng. Sau đó liền không để ý khuyên can, một thân một mình chạy đến trong liên doanh ở đối diện, cũng không biết hiện nay như thế nào, dục ngựa đứng sừng sững, Nhậm Thiên Hành hơi nhắm mặt lại, lẳng lặng chờ đợi, lặng yên nửa canh giờ qua đi, trong liên doanh ở đối diện vẫn vô thành vô tức, Nhậm Thiên Hành không khỏi mở mắt ra, trong mắt mang theo một tia lo lắng. Đối với bổn sự của vị sư đệ kia, hắn rất rõ ràng, mặc dù không thể thuyết phục những thành chủ kia đổi màu cờ thì cũng có thể toàn thân trở ra, chỉ là hiện giờ thời gian đã không còn nhiều lắm, nếu lại một canh giờ nữa Trương Hoài còn chưa trở về. Như vậy hắn phải chuẩn bị cường công rồi, bên tai chợt truyền ra một hồi tiếng vó ngựa giống như sét đánh, Nhậm Thiên Hành nhìn lại sau lưng, chỉ thấy là một đám kỵ sĩ đang chạy nhanh đến, không khỏi hơi ngạc, Trương Hoài còn chưa quay lại thì Tông Lam đã đến, bái kiến đô kiểm điểm, lập tức thi lễ một cái, chỉ thấy Tông Lam sau lưng cả người đều là máu, hiển nhiên không lâu trước kia Ác Đát vừa mới trải qua một hồi đại chiến, Nhậm Thiên Hành hơi chút suy nghĩ đã biết là chuyện gì xảy ra, lại có hàng quân phản sao, đúng vậy. Hàng quân mấy thành Tây Nam hợp mưu, muốn từ phía sau chọc cho lão tử một đao. Những tên ranh con này cũng quá không thành thật đi, thì thào mắng một câu, Tông Lam liền lại không quan tâm nói, bất quá không sao, sau đó toàn bộ đưa đến phía đông, khi đi thì cũng không phải là do bọn hắn nữa. Nhậm Thiên Hành khẽ lắc đầu, kỳ thật lúc này bọn hắn đã là nguy cơ tứ phía rồi, hàng quân phải quản chế tổng số cơ hồ tiếp cận 200 vạn người. Trong đó có thiệt tình hiệu lực cho Càn Thiên Sơn, muốn tạo nên tiền đồ. Cũng có đang nại ngủ đông, chờ đợi cơ hội, còn có lương thảo, đoạn đường này thì đi tay không, toàn bộ đều nhờ cướp bóc. Đừng nhìn đã đốt đi không ít, nhưng trong quân kỳ thật cũng không có bao nhiêu lương thực tồn trữ, những dân chạy nạn kia lúc này cũng không còn tồn lại nhiều lắm. Một trận chiến này nếu không thể thắng, chỉ sợ tình thế sẽ rất đáng lo ngại. Lão tử bên kia, bọn hắn thủ giống như thùng sắt vậy, căn bản không có cơ hội phá cái xác rùa đen kia. Đành phải để Linh Huyền thay thống quân, đến chỗ ngươi xem sao, trong giọng nói lại lộ ra vài phần thân mật. Tuy mới biết nhau không lâu, nhưng tính tình Tông Lam chính là như thế, đối với người vũ lực mạnh mẽ tuyệt đối, lại có thể chiến tranh từ trước đến nay đều rất thưởng thức, huống chi người này còn chính là cháu ruột của Nhậm Bác nữa, không biết tình hình chỗ người thế nào, trong vòng một ngày, thuộc hạ nhất định có thể phá, một chữ như vàng. Chỉ nói ngắn ngủi hai câu, nhưng lại chém đinh chặt sắt. Nhậm Thiên Hành tiếp theo vẫn nhìn về phía binh doanh kia, bất quá Trương Tham Nghị, nói là trận chiến này chớ có phí lực, dăm ba câu là đã có thế định càng khôn, Tông Lam khẽ giật mình, thầm nghĩ còn có việc này sao, Trương Tham Nghị tự nhiên là chỉ Trương Hoài, người này tuy thanh tú một chút, nhưng cũng là nhân vật có phần hợp tâm ý của hắn, những ngày này, hắn có thể toàn bộ mặc kệ những việc vặt kia, thống khoái chém giết trên chiến trường tất cả đều là nhờ công của người kia cả, cũng ngay trong nháy mắt tiếp theo. Cũng chỉ thấy một bóng người, từ trong doanh trướng đối diện đi ra, trên mặt mang theo vẻ vui vẻ, tuy rằng hai quân trước trận, nhưng lại thông dong dạo bước, không nhanh không chậm, xa xa nhìn qua, đúng là Trương Hoài. Cũng ngay khi bóng người của hắn vừa mới đi ra khỏi doanh trướng ước chừng 500 trượng thì trong liên doanh lập tức liên tục dấy lên vài chỗ liệt diễm. Từng đợt tiếng kêu, xông lên trời, đại doanh nhìn như kiên cố kia nhất thời bối rối một mảnh, Nhậm Thiên Hành hơi khiêu mi. Thật sự làm được rồi sao? Chương 878, sang bằng trận này, 2. Trong nội tâm lập tức thở dài một hơi, bất quá Nhậm Thiên Hành lại biết lúc này còn không phải là lúc vui mừng, roi ngựa chỉ về trước, mệnh trấn tà quân năm trấn đi về phía trước, làm ra tư thế cường công, chư quân còn lại chỉnh đốn và sắp đặt vũ khí, chuẩn bị theo ta cường công, ra lệnh một tiếng, toàn bộ quân trận đều ầm ầm nổ vang. Tông Lam ở bên nghe, lại hơi cảm thấy kỳ quái. Lúc này rối loạn trong quân doanh, tỷ lệ xảy ra ở phía đông rất cao, đúng là địch nhân ở đối diện trấn tà quân năm trấn. Nhưng nghe ý của Tông Thủ lại tự hồ không muốn bắt tay từ phía đông, lại suy nghĩ một chút, Tông Lam đã biết nguyên do. Phía đông rối loạn, lại có địch cường công. Hắn nếu là tướng địch, nhất định sẽ dốc hết toàn lực để trấn áp phản loạn trong doanh, nhưng nếu vậy thì nơi còn lại đều trống không. Tránh chỗ thực, tìm chỗ hư sao? Để những phản quân kia thay gánh chịu áp lực, cũng có thể giảm bớt thương vong của bộ hát, người này, ngược lại tính thật hay, nhưng trong mắt Tông Lam lại càng lộ ra vẻ hân thưởng. Người này có tài dùng binh, lại biết rõ bảo vệ tướng sĩ dưới trướng, quả thật mạnh hơn hắn nhiều. Cũng ngay sau một lát, Trương Hoài vẫn đi bộ ở đằng kia, cũng không nhanh chóng đi tới trước quân trận. Công Lam đợi không kiên nhẫn, dứt khoát dục ngựa nghênh đón, rồi sau đó hiếu kỳ hỏi, tiểu tử, rốt cuộc thế nào? Việc này đơn giản, bất quá chỉ là dụ dỗ thôi. Trương Hoài cười cười, quả thật chỉ là tiết mục bình thường, sáu tỉnh chi địa vô chủ, không biết bao nhiêu người chằm chằm vào. Trong một thành lại có bao nhiêu người có thể không quan tâm. Dù những thành chủ đại nhân kia có thể không quan tâm, nhưng những bộ hạ của bọn hắn chưa chắc không động tâm. Nhậm Thiên Hành nghe thế đồng tử hơi co lại, nhíu mày, những tên lưỡng lự, bất trung bất nghĩa như thế, chỉ sợ ngày sau không dễ khống chế, lại ngưng giọng nói, quyền phân đất phong hầu là do quân thượng khống chế. Chúng ta là thần tử, không thể tự tiện làm thay. Trương Hoài lại cười cười, đưa tới một cuốn tơ lụa tới. Nhậm Thiên Hành tiếp nhận xem xét, lại đúng là chiếu lệnh của tông thủ. Lạc khoảng là mấy tháng trước kia, ý của chiếu văn là có thế tùy ý Trương Hoài tùy cơ ứng biến, vị quân thượng này đã sớm có dự liệu sao? Nhậm Thiên Hành cũng nhanh chóng buông lỏng. Hắn lo lắng nhất đúng là Trương Hoài làm việc không biết thu liễm, dẫn tới nghi kỵ, tiếp theo liền mạnh mẽ quy uai người, hô lớn một tiếng, chấn động 10 dặm, chư vị đồng bào. Hôm nay chúng ta chỉ cần sang bằng trận này liền có thế điều quân trở về, cùng quân thượng sóng vai mà chiến. Các ngươi có nguyện theo ta phá trận không? Hơn 10 vạn người trong trận vốn yên tĩnh, sau đó lại là tiếng vang như núi thở biển gầm, diều quân trở về. Tử chiến. Phá trận, thanh âm của mấy chục vạn người hòa vào nhau, chấn nổ vân không. Nhậm Thiên Hành tiếp theo lại nhìn lại Trương Hoài, tiếp theo phải làm phiến sư đệ rồi. Trương Hoài trong nội tâm hiểu rõ, biết được Nhậm Thiên Hành phó thác cũng không phải là cuộc chiến phá trận kế tiếp, mà là sau khi Càn Thiên đại quân điều quân trở về, khi đó dưới trướng hắn chỉ có mấy cái quân trấn đáng tín nhiệm, lại phải trấn áp toàn bộ Huy Châu 10 tỉnh chi địa, quả thật là trách nhiệm khiến người vô cùng đau đầu. Cùng một thời gian, ngay trong hơn vạn dặm, trên không phía đông Huy Châu, vô số kiếm quang đao ảnh, kích tán bay tán loạn, trăm ngàn đạo khí mang, giăng ở khắp nơi, khiến phiến vân không này cơ hồ triệt để cắt đứt, trong toàn bộ ngàn dặm, chim bay tuyệt tích. Chỉ có nhận quang của hai người đang không ngừng va chạm, chấn kích, vô số điện mang màu đỏ tràn khắp mọi nơi, bao phủ khắp không trung, nhưng trong phiến xích cương thần lôi này lại còn có một mảnh dòng diện màu đen bao thành một đoàn, tuy hơi có vẻ không địch lại, lại có thể chăm chú cố thủ, cũng không lộ ra vẻ suy tàn. Xem tại TQNJHOANHCOM, mà sau lưng tông thủ càng mở ra một đôi cánh chim màu đen, dài đến hơn 3.000 trượng, mỗi một lần vẫy, đều nhất định sẽ dẫn động lấy vô lượng thiên địa chi linh, phía pháp dưới ngũ giai ở quanh người hắn cơ hồ là lập tức tạo ra. Liên tiếp không ngừng oanh kích về phía trước, dù không thể đã thương địch thủ, nhưng có thế khiến đối phương thoáng phân tâm cũng tốt rồi. Vô danh kiếm trong tay lúc này càng khí mang ngàn đầu, vung trảm khắp nơi không hề biết mệt mỏi. Ngay ở chỗ trước người hắn ba thước đúng là thân ảnh của già Minh La Vương. Hai người cận thân mà chiến, thân ảnh không ngừng giao thoa, không ngừng phân hợp. Lực lượng chỉ cần hơi yếu hơn một ít, tốc độ hơi chậm một chút cũng có thể lập tức bị đối phương chém rụng. Mà lúc này ưu thế về mặt tạo nghệ kiếm đạo của tông thủ đã bị hạ xuống thấp nhất, hơn nữa dựa vào bản năng của bản thân. Tốc độ đao kiếm của hai người đã hoàn toàn vượt ra khỏi cực hạn tốc độ suy nghĩ của một người. Phần lớn thời gian, đều là trong đầu còn chưa có phán đoán, thân thể đã tự nhiên có phản ứng rồi, là cường địch. Từ lần thứ nhất giao thủ tông thủ đã biết già Minh La Vương rất khó ứng phó, chỉ là hiện giờ cảm giác này càng khắc sâu. Tránh đoạn nghênh ngang, khiến cho ưu thế về mặt kiếm đạo của hắn không còn lại chút gì, lục thần phi đao, cũng hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ. Bất quá chiến một trận với người này hiệu quả luyện thể so với dùng cương sa để rèn luyện phải mạnh hơn không ít, càng thêm toàn lực, địch nhân tầng thứ bực này, có thể hiểu rõ của nhược điểm còn hơn cả bản thân hắn. Tông thủ trong lòng hắc cười, tự trách mình đến lúc này còn có tâm tư nghĩ những chuyện này. Trong 3 tháng này, hai người giao thủ 37 lần. Vẫn như cũ là kết quả hòa, và Minh La Vương chiếm được không ít ưu thế, lại thủy chung không thể thành công khống chế được hắn, tự nhiên tông thủ cũng từ đầu đến cuối, cũng không tìm nửa phần cơ hội thắng. Bất quá cứ như vậy, đoán chừng chỉ qua mấy ngày nữa, võ đạo của hắn có thể càng tiến một bước vào đến cấp độ cửu giai. Những ngày này, liên tục mấy chục tràng thu hoạch khi kiếm chiến, dưới sự áp bách của già Minh La Vương. Thu hoạch ở mặt kiếm đạo CNG xa xa vượt ra khỏi cuộc chiến chống lại mấy người liên thủ dưới hố sâu ngày đó. Lực lượng vốn vì tu vi tiến nhanh đã dần dần không cách nào khống chế cũng dần dần trở lại đỉnh phong, có thể điều khiển chính xác, mỗi một phần khí lực của bản thân đều có thể thu phát tùy tâm, khác với tông thủ dù ở hoàn cảnh xấu, lại vẫn dù bận vẫn ung dung thì trong lồng ngực già Minh La Vương lúc này đã rất nôn nóng, trong hai mắt ẩn hàm lửa giận, một thân khí huyết, không ngừng thiêu đốt, không ngừng thúc giục, kéo lên đến đỉnh phong, rõ ràng thực lực hơn đối phương mấy tia, nhưng cũng chỉ có thể hơi áp đảo, không thể chém rụng người này, chợt một kim một ngân, hai điểm ngân quang bay vút lên tới. Sâu trong hai mắt già Minh La Vương lập tức lộ ra một điểm sát cơ băng hàn thấu xương, chương 879, trước khi quyết chiến. Biết được đây là hai linh sủng của tông thủ, hộ giá như vậy hắn cũng có, nhưng linh thú mà hắn khống chế hoặc là trên thực lực càng hơn ra mấy phần, nhưng lại xa xa không nhanh bằng bọn hắn, cũng không biết rốt cuộc là loại gì, tuy chỉ là một chỉ đầu bát giai cửu giai. Nhưng ngay cả hai loại thần thú á chủng thiếp mặt tốc độ bên trên cũng là chỗ thua kém không ít, mà lúc này cái này hai đầu dị thú kia có thể nói là tả hữu lam gia vào chiến cuộc của Càn Thiên Yêu Vương, mặt đất bên dưới, tại quân dưới trướng hắn bốn phía giết chóc, sau đó không có quá 2-3 canh giờ, luôn sẽ mang theo hồn đồng tộc của hắn bay đến cạnh tông thủ. Sau đó bỗng nhiên hồn lực vị Càn Thiên Yêu Vương này sẽ tăng vọt, uy năng linh pháp cũng thường thường tăng cường gần mấy lần, kịch chiến từ lúc nửa đêm, linh pháp của tông thủ cơ hồ là vô cùng vô tận, cũng không biết kẻ này, rốt cuộc lấy hồn lực khổng lồ như vậy từ chỗ nào. Thật sự là rút ra từ trong nguyên hồn của các đồng tộc kia sao? Đây rốt cuộc là bí thuật dạng gì chứ? Quả nhiên vần sáng một kim một ngân lớn chừng nắm tay kia nháy mắt rơi vào tông thủ, bỗng nhiên hắc diễm đầy trời cuốn khắp bầu trời. Điện mang màu đen bỗng nhiên bạo rực, đột ngột liền nổ tung xích cương thần lôi chung quanh, tán tràn ra bốn phía, trong nháy mắt, chiến cuộc đã bắt đầu nghịch chuyển, tông thủ ánh mắt bỗng dưng mãnh liệt, sau lưng vang lên tiếng rồng ngâm, hiện ra một hình thất trảo cự long, kiếm quang màu xanh cũng mạnh mẽ xông lên, chỉ trong giấy lát liền tăng nhanh gấp mấy lần, đâm nhanh như mưa to gió lớn, và Minh La khuôn mặt, cũng lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn trong cả đời không hề biết lui là gì. Nhưng lúc này đối mặt kiếm này lại có cảm giác kinh sợ theo bản năng, vô ý thức liền không muốn cùng tranh phong mang mới nó, nhưng ngay lập tức sau lại đè xuống tia khiếp sợ kia. Trọng đao trong tay không chút nghĩ ngợi liền tụ lực khắp toàn thân, mạnh mẽ chém ngang, đại nghiệp linh hoàng đao, nếu là một đao kia, trảm không được, ngăn không được, vậy thì hắn phải chết, oanh, một tiếng nổ vang, giống như thiên băng địa liệt. Mây trôi trong vòng ngàn dặm trên không đều bị một cổ lực lượng vô hình mãnh liệt gạt ra bên ngoài. Bóng kiếm ngàn trượng của tông thủ đều tập trung vào một điểm trên thân đao của già Minh La, không ngớt vô tận, cự lực ngàn vạn cân kia cũng không bị tán ra mà bị trùng kích mài tán từng chút một, cuối cùng thân đao ngửa ra sau, cả thân ảnh cũng không khỏi không bạo lui hơn mấy trăm trượng, chỉ là tông thủ lúc này, thực sự cũng không sống khá giả, thương thanh âm hỏa trong hồn hải chỉ một kích này đã tiêu hao hơn phân nửa, già Minh La Vương chém tới 2000, cũng có bộ phận không cách nào hóa giải. Nhảy vào trong thể nội hắn, tán loạn khắp mọi nơi, khiến cho luân mạch hắn liên tục vài chỗ khí cơ hỗn loạn, mặc dù đánh cho già Minh La bị vết thương nhẹ, nhưng bản thân lại bị hao tổn không nhỏ, vô lực truy kích, hắn không phải là người tiêu sái gì, một kích tuyệt sát trù tính đã lâu sắp thành lại bại, chung quy cũng có chút tiếc nuối, bất quá lập tức liền không thèm quan tâm. Cuộc chiến với già Minh La thắng bại cũng không ở nhất thời nửa khắc này, chợt đuôi lông mày nhướng lên, tông thủ nhìn về phía đông. Chỉ thấy một đoàn mặt trời mới mọc vọt lên, một chùm ánh mặt trời chiếu xuống, không nhịn được cười một tiếng, giờ dĩ nhiên đã đến bình minh, hẳn là già Minh La Vương, còn muốn tái chiến. Ban ngày đối với thực lực của già Minh La Vương chung quy cũng có chút áp chế, nhất là vào lúc giữa trưa, nếu người này thực không chịu bỏ qua, tông thủ tự nhiên rất cam tâm tình nguyện phụng bồi, nói không chừng có thế còn có cơ hội chém giết người này. Khi đó tuy có trăm vạn dạ ma, cũng không có gì phải lo cả. Trên mặt già Minh La lại tái nhợt một mảnh. Nhìn về phía tay phải cầm đao của mình, chỉ thấy cánh tay vốn vô cùng ổn định này giờ lại đang khẽ run lấy. Đây là do lực tẩn, dùng thực lực của hắn, chỉ cần hơn 10 tức là đã có thể khôi phục lại, chỉ là lúc này tái chiến có làm được gì. Lúc trước dùng thời gian nửa đêm, tích lũy thế thắng dần dần dùng tông thủ đến tuyệt cảnh. Lại bị người này dùng một kiếm vừa rồi giữ vững kết quả hòa nhau, nếu giờ chiến tiếp, chỉ sợ cũng vô ích. Hắn trước kia cũng thử qua, định dùng tốc độ khôi phục nhanh hơn tông thủ gần thập bội của hắn để tiêu hao hồn lực nội tức của đối phương, nhưng cuối cùng nhưng lại không có kết quả. Kịch chiến liên tục mấy ngày, ngược lại chính bản thân hắn lại sắp đến cục diện dầu khô đèn cạn. Người này không chỉ là hồn lực gần như vô cùng vô tận, mà ngay cả nội tức cũng thế. Trên thân kiếm của tông thủ như phản phất có một cái vòng xoáy. Mỗi lần giao thủ, cũng cảm giác khí lực của mình như bị hút đi, sau đó phản chấn mà quay về vậy. Nhíu nhíu mày, Già Minh La nhìn kỹ tông thủ, cuối cùng phun ra một ngụm trọc khí, thần sắc dần dần bình thản, đề nghị hôm trước, không biết quốc quân nghĩ như thế nào. Nếu chịu sẵn sàng góp sức tộc ta, chẳng những Càn Thiên Sơn Đông Lâm Vân Lục của ngươi có thể bảo toàn, mà ngay cả Huy Châu đảo này cũng có thể cho ngươi. Dùng thiên tư thực lực của ngươi, phụ hoàng nhất định sẽ trọng dụng, ngày sau thay tộc ta quản hạt giới này cũng không phải là không thể. Tông thủ lập tức nhếch môi, sao giờ lại làm trò khuyên hàng này chứ? Không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp lắc đầu, ngươi rất phiền. Sắc mặt Già Minh La liền lần nữa xanh lại, tiếp theo lại cười lạnh, 3 tháng thời gian, ngươi từ Liên Vân thối lui đến đây, 10 chiến 10 bại. Không biết bằng vào hơn 10 vạn người của ngươi, còn có thể chống được bao lâu nữa. Ngữ khí sau đó lại dừng một chút, nhẹ nhàng nói, nếu không chịu hiệu lực cho tộc ta cũng không sao cả. Chỉ cần quốc quân chịu nhường đường, lui về Đông Lâm. Già Minh La ta có thể đảm bảo, trong vòng 30 năm việc không động đến dù chút một cọng cây ngọn cỏ của Đông Lâm, lúc nói ra những người này lại vô cùng gian nan. 3 tháng qua, hai người vô luận là trên chiến trường hay chỉ là chiến đấu của hai người đã trải qua vô số lần. Hắn là sợ sự cứng cỏi của người trước mắt này. Bại mà không nản, phản phất như bàn thạch đập mãi không nát, tông thủ lại im lặng, lúc trước trên Liên Vân đảo mặc dù sau khi chia cũng đạt tới 120 vạn. Về sau 3 tháng, lại lục tục bổ sung không ít, nhưng đến hôm nay, đã chỉ còn không đến 7 thành tổng số. Đây là vì những dạ ma này không muốn hao tổn quá lớn, cũng không thực đang toàn lực cường công, tự nhiên lúc này còn lại dưới trướng hắn, cũng đều là tin tốt chính thức sống sót từ trong Tu La Sa Trường. Có thể chống thêm bao lâu nữa, bản thân tông thủ cũng không có nắm chắc. Bất quá, trên mặt vẫn vui vẻ như cũ, như vậy tông thủ xin hỏi, lúc này Già Minh La Vương còn lương thức mấy ngày nữa? Có muốn mượn một ít từ chỗ cô không? Chương 880, cơ hội thắng hiện. Hô hấp của Già Minh La lập tức trầm trọng mấy phần. Lương thực mang đến vân giới ngàn vạn người dùng tới 10 năm cũng đều đủ, nhưng phần lớn đều đã thất lạc trong giới hà rồi. Nguyên vốn cũng không để ý, chỉ cần sau khi tiến vào vân giới cướp đoạt bốn phía một phen thì không có gì phải ngại cả. Lại không ngờ đại quân bị ngăn ở trước tòa dãy núi dốc vô cùng đứng này, mà địa vực trong vòng vạn dặm lại không có người nào, thứ có thể ăn lại càng thêm ít. Hôm nay trong quân hắn giờ đã chỉ dựa vào săn giết tinh thú để bổ sung nguyên liệu nấu ăn thôi. Nhưng theo thời gian dần qua, trong vòng ngàn dặm chung quanh chim thú cũng đã tuyệt tích, càng ngày càng khó kiếm, là bởi vì không có đầy đủ nhân lực bắt giết. Quân dưới trướng tông thủ tuy càng đánh càng ít, nhưng lại mỗi thời mỗi khắc, đều bảo trì lực phản kích đầy đủ. Phản phất một cái lò xo, ép tới càng chặt, vậy phản lực bắn ra lại càng mạnh mẽ, mặc dù dùng hơn 100 vạn dạ ma quân vây công, cũng không dám thư giãn, vốn là chuyện không để ý nhất, hiện giờ ngược lại trở thành họa lớn khiến bọn hắn phải tan tác, ngươi đây là đang muốn chết, biết được lúc này nhiều lời cũng vô ích, Già Minh La hừ lạnh một tiếng, liền trực tiếp vất tay áo rời đi, trước khi rời đi. Lại nhìn thoáng qua huyết sắc thiết kỵ phía bên dưới, đó là huyết vân kỵ, một chi tinh kỵ của Càn Thiên Sơn khiến hắn đau đầu nhất, chỉ cần xuất hiện trên chiến trường thì nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, lần này theo hắn cùng đi vân giới còn có gần 10 vị tiên cảnh. Nhưng tuy nhiên cũng bị cái này chi huyết sắc kỵ quân này khiến không thể nhúc nhích, nếu không có những cường giả này tọa trấn, thậm chí chỉ bằng một chi kỵ quân này đã có thể đánh bại mấy chục vạn dạ ma đại quân rồi. Càng có một vị đại tướng thống soái xung trận vô song, nắm chắc đối với thời cơ cũng nhạy cảm đến tuyệt đỉnh, khiến cho hắn mấy lần thiết lập ván cục, muốn đánh giết đều bị chi huyết kỵ này nhẹ nhõm phá vỡ. Mà lúc này ở trước kỵ quân, đang có một tướng lãnh trẻ tuổi, tay mang theo một cây đại kích, ngửa đầu nhìn lên, trong mắt mang theo vẻ mê mai. Già Minh La thấy thế mặc dù không thèm để ý, nhưng trong ngực vẫn cảm thấy bực mình. Đè lấy sát cơ nổi lên, phe phẩy hai cánh. Hướng đại quân mênh mông cuồn cuộn đang lui về ở phía đông bay xuống, trong vòng 10 ngày, bổn vương tất phá núi này. Khi đó chỉ mong quốc quân, còn có thể cười ra tiếng, tông thủ nghe thế liền im lặng, lời như vậy, tên này sau mỗi trận chiến cũng không biết đã nói qua bao nhiêu lần rồi, tại sao phải lặp lại, bất quá trong lòng cũng nhiều thêm vài phần trầm trọng. Nghe ra trong lời của người này có ý quyết liệt trước nay chưa từng có, chỉ sợ thật sự đã bị ép rồi. Trước kia người này vẫn luôn cố kỵ thương vong. Vì vậy mỗi lần chiến công thành đều chỉ lướt qua thì dừng lại, lúc này nếu không dốc sức liều mạng, chỉ sợ đại bại ngay ở trước mắt. Một khi Dạ Ma quân toàn lực mà làm, vậy thì lực lượng bạo phát ra, nhất định là vô cùng kinh người. Nhíu mày, Bưng tiếp theo trong nháy mắt trong lòng công thủ lại khẽ nhúc nhích, vươn tay khẽ vẫy, một đoàn khí mang màu trắng liền bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn, khí thế khiếp người, phản phất do tâm niệm ngàn vạn người hợp thành. Đây là vương đạo xu thế, chỉ là lúc này so với lúc hắn đánh một trận với Già Minh La Vương đã càng cường thịnh hơn vài phần. Không cần nghĩ, công thủ đã biết đây nhất định là bên phía Tông Lam và Nhậm Thiên Hành đã có đột phá. Thật nhanh, nhớ rõ chiến báo hôm qua còn nói là đang cùng 200 vạn liên quân ở phía Tây giằng co. Sao lúc này đã đánh bại rồi? Vương đạo chi võ, chính là chỗ tụ xu thế một quốc gia. Như thế tương lai, toàn bộ Huy Châu đã thuộc về dưới trướng của hắn. Không còn lực phản kháng nữa sao? Nhưng lại không có gì vui mừng. Trận chiến này mặc dù thắng, đối với ích lợi bên này đã ít càng thêm ít. Vạn dặm đâu thế nào dễ dàng chạy về như vậy. Mặc dù trở về, cũng là một chi quân mỏi mệt. Nhiều lắm là sau đó thời gian chiến tranh với Già Minh La Vương lại nhẹ nhõm hơn vài phần thôi. Lắc đầu, tông thủ phi thân mà xuống. Không bao lâu, liền về tới soái trướng của hắn. Nó được xây trên đỉnh núi, có thể quan sát ngàn dặm phía trước. Lại chỉ thấy trên toàn bộ chiến trường đều vô cùng thê lương. Tất cả cỏ cây đều đã không còn, chỉ còn lại một mảnh đất trống, vô số tường đá đã sụp đổ. Càng có hàng trăm hàng ngàn thạch bảo mọc lên san sát như rừng phía trên. Những thứ này đều là do Khổng Giao tạm thời trưng tập dân chung quanh, cộng thêm trăm vạn tráng dân may mắn giữ được mạng sống tốn gần nửa tháng mới kiến thành. Bởi vì Dạ Ma có cánh, những thạch bảo này cũng không quá cao, tầng cao nhất phong bế, lại đều bị chắc chắn. Mà những tường đá kia cũng không phải để ngăn địch, là vì che đậy linh trận. Còn có sơn thể của Thất Hà Sơn cũng có vô số chỗ bị đào rỗng, thiết trí cung nỏ. Chỉ là lúc này xem đã thấy những tường đá xây dựng trước kia đã sụp đổ hơn phân nửa. Mà thạch bảo số lượng hơn 1.000 cũng có non nửa đều bị công phá, san thành đất bằng. Tông thủ không khỏi im lặng, tái chiến tiếp, vậy thì chính thức không còn chỗ nào thủ nữa rồi. Vừa đi vào trong soái trướng, tông thủ chỉ thấy Khổng Giao đang đứng bên cạnh Dư Đồ nhíu mày, bình tĩnh nhập thần. Mặc dù tông thủ đi vào, cũng không phát giác. Tông thủ thấy thế liền mỉm cười, đang muốn mở miệng hỏi ý kiến, lại chợt khẽ giật mình. Chỉ cảm thấy Khổng Giao lúc này lại dễ thương lạ thường, hai gò má ửng đỏ, rung động lòng người, trong mũi lại nhẹ hít hà, càng có thể nghe được một mùi thơm ngát như có như không. Trong lòng lập tức liền xẹt qua câu, mỹ nhân như ngọc, hoa sen mới nở, lại ngửi ngửi trên người mình, sau khi đến thất giai, thân hình trải qua rèn luyện, dĩ nhiên vô cùng sạch sẽ. Nhưng mấy tháng này liên tục kịch chiến xuống, hắn căn bản không có thời gian tắm rửa thay đồ, lúc này trên người, cũng có mùi hôi chua huyết tinh, cực kỳ khó nghe. Lập tức cười một tiếng, tông thủ khẽ lắc đầu. Rốt cuộc vẫn là nữ nhân, cho dù là tuyệt thế danh soái tương lai cuối cùng cũng không thể nào giống như nam nhân, nhẫn chịu được loại mùi này. Bất quá mùi thơm của cơ thể này thật đúng là dễ ngửi. Đứng ở bên Na Dư Đồ, tông thủ lại hít một hơi thật sâu. Khổng Giao lúc này, cũng rốt cuộc phát giác hắn đến, trên mặt lập tức đỏ ửng, thần mới tranh thủ đi một chuyến Tịch Lạc Hồ. Quân thượng có thể yên tâm, tất cả đều đã bố trí thỏa đáng, Tịch Lạc Hồ, tông thủ khó hiểu. Khổng Giao nói với hắn chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ đi tắm rửa cũng muốn báo cáo với hắn sao? Tiếp theo liền nhớ tới, Tịch Lạc Hồ này chẳng phải ở phụ cận Thất Hà Sơn sao? Khoảng cách ước chừng 2.000 dặm, là một mảnh hồ lớn Nam Bắc đều 30 vạn dặm. Đến được câu cuối cùng, trong nội tâm càng khẽ nhúc nhích, chương 881, cơ hội thắng hiện. 2. Tất cả đều đã bố trí thỏa đáng. Là bố trí gì? Lại nói tiếp. Hắn những ngày qua không phải là đánh nhau cùng Già Minh La Vương thì cũng là bế quan dưỡng thương, đối với Khổng Giao dùng binh thế nào, ý định khắc địch chế thắng như thế nào cũng không để ý lắm, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Khổng Giao, chỉ thấy nàng đã cúi đầu, không để ý tới hắn nữa, tông thủ lập tức tức cười. Đây là trò gì đây? Chẳng lẽ đây là khảo thí đối với quốc quân như hắn sao? Chợt nghe đạp đạp vài tiếng, như long hành hổ bộ đi ra ngoài lều, dương mắt nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy phía chân trời phía đông đang có từng đoàn quang ảnh chiếu xuống, bao phủ trọn Thất Hà Sơn trong thất sắc quang ảnh, khiến cho chiến trường huyết tinh nặng nề lại tăng thêm vài phần cảm giác mộng ảo. Ngẩn người, tông thủ liền như nghĩ đến gì đó, bỗng nhiên cười dài rung trời, mang theo ý hân hoan vô tận, trong nội tâm ưu sầu tan hết, vô cùng khoan khoái dễ chịu, lại cảm thấy may mắn. Chỉ cảm thấy hắn cả đời này, chuyện anh minh nhất chỉ sợ chính là đưa Khổng Giao vào dưới trướng của mình, bỗng dưng xoay người, trong mắt tràn ngập lấy chờ mong nói, như vậy trận chiến này nhất định thắng rồi sao, vậy cũng chưa chắc, Khổng Giao khẽ lắc đầu, còn phải xem ta và ngươi có thể bức những dạ ma này xuất chiến vào ban ngày. Tốt nhất là vào lúc giữa trưa hay không, Tông Thủ hắc cười, nhìn về phía dưới núi. Chỉ thấy những dạ ma kia đang lui bước như thủy triều, lục tục tiến vào một mảnh doanh địa tất cả đều bị khói đen bao phủ, mỗi khi ban ngày đều là thế cả. Khổng Giao vài ngày trước, đã từng thử phản công lúc ban ngày, đáng tiếc những dạ ma này trong khói đen chiến lực chẳng những không chút tổn hại, ngược lại thực lực còn tăng vọt ba thành, nếm thử không có kết quả, Khổng Giao liền quyết đoán buông. Chỉ tử thủ ở các thạch bảo, muốn bức những dạ ma này tử chiến với bọn họ vào ban ngày, trừ phi là chính thức đến lúc sơn cùng thủy tận, hiếp hiếp mắt, thần sắc Tông Thủ lại khôi phục như thường. Trong lòng ngực mặc dù vẫn còn hưng phấn, nhưng cũng đã dần yên lại, quả nhiên một trận chiến này, vẫn không thể chủ quan khinh tâm, chỉ là cái kia tâm thần, nhưng cũng là không tiếp tục trước khi căng cứng. Tuy là tình thế hiểm ác, nhưng dĩ nhiên đã là thấy được hy vọng, trận chiến này nếu có thể thắng, như vậy nhất định có thế tàn sát trăm vạn, một lần hành động đại thắng, thở sâu thở ra một hơi, Tông Thủ tự giễu mỉm cười một cái, ngươi cũng không dễ dàng, ngươi có tính toán gì không? Khổng Giao lại cười không đáp, đưa tới mấy tấm tín phù, Tông Thủ tiếp vào tay, sau một lát liền nhíu mày lại, trong đó một tấm chính là đến từ Tông Lam. Bên trong nói đến chiến sự phía Tây, quả nhiên đã đại thắng, duy nhất khiến hắn không ngờ tới chính là Nhậm Thiên Hành, cơ hồ là ngay hôm đó liền bắt đầu bốn phía chinh chiêu phiên vân xa, cùng với tất cả kỵ thú nhị cấp của Huy Châu, đoán chừng đêm hôm nay liền có thế phát 15 vạn tinh kỵ, tính cả 20 vạn tinh nhuệ bộ tốt binh, quay lại viện trợ cho Thất Hà Sơn. Trong vòng 3 ngày, 200 vạn người còn lại có thể lục tục thành hàng. Tông Thủ thầm tính toán, nếu thật có thể như thế, đoán chừng 35 vạn đại quân nhiều nhất trong vòng 3 ngày là đã có thể chạy về Thất Hà Sơn rồi. Đối với chiến cuộc hôm nay mà nói, quả thực có thể coi là đưa thang trong ngày tuyết, khó trách Khổng Giao lại tin tưởng 10 phần như thế. Tấm tín phù thứ hai lại đến từ Hạm Sư Đô Đốc Cổ Liệt Không. Chủ yếu là nói cục diện mặc dù gian nan, tổn thất thảm trọng, nhưng lại có thế cuốn lấy mấy chiếc không hạm của dạ ma tộc. Bất quá thời gian, cũng chỉ giới hạn trong một tháng thôi, chỉ có tin tức cuối cùng là khiến Tông Thủ nhíu chặt mày lại. Cổ Liệt Không lại tự chủ trương, đưa vài đầu ngũ nha lâu thuyền, cho Sư Nhược Lan thống soái. Hắn mặc dù để nàng đi theo cạnh Cổ Liệt Không không sai, nhưng mục đích chỉ là để Sư Nhược Lan trước tiên học chút ít kinh nghiệm. Thống quân, quả thật không nghĩ đến chuyện hiện giờ đã để nàng lãnh binh, Cổ Liệt Không này rốt cục là sao đây? Bất quá lại đè lo lắng trong lòng xuống, Cổ Liệt Không không phải người lỗ mãng. Làm việc như thế chắc chắn có nguyên do, tuyệt sẽ không chỉ vì nịnh nọt quốc quân như mình mà qua loa như thế, ngược lại bắt đầu cẩn thận tính toán. Lúc này dạ ma tộc đối diện đoán chừng mặc dù không phải là sơn cùng thủy tận, như cũng không sai biệt lắm rồi, một tháng lẻ đủ rồi. Không cách nào lợi dụng những không hạm kia cướp bóc bốn phía, không tìm thấy biện pháp ở Vân Hải, những dạ ma này chỉ có thể dời lực chú ý đến đại lục. Lại chỉ có thể cùng hắn quyết một trận tử chiến ở đây, chỉ là những thứ này, lại còn xa xa chưa đủ. Sau một khắc, chỉ thấy Khổng Giao, điểm một cái lên dư đồ, thần sợ hàng quân tâm tư khó định. Mặc dù đây là gia viên của chúng nhưng cũng chưa chắc có thể xuất ra lực lượng lớn nhất. Vì vậy muốn trong 7 ngày đánh sập nơi này không biết quân thượng thấy sao, Tông Thủ ánh mắt hơi co lại. Khổng Giao chỉ, đúng là đại đạo hạp khẩu ở cạnh Thất Hà Sơn, thông hướng Huy Châu nội địa. Nếu đường này bị cắt, vậy thì đường lui của mấy trăm vạn đại quân ở đây liền sẽ triệt để đoạn tuyệt. Đây là tìm đường sống trong cõi chết sao? Tâm niệm xoay chuyển, Tông Thủ liền phá lên cười ha ha, có gì không thể. Vào thời Vân Hoang có tử chiến đến cùng, có đập nồi dìm thuyền, vạn năm sau Tông Thủ hắn chẳng lẽ không thể chặn đường đánh một trận sao? Nếu vậy Khổng Giao ngươi định lúc quyết chiến là vào 7 ngày sau sao? Khổng Giao có chút do dự, sau đó là mạnh mẽ gật đầu, đúng vậy, vậy liền theo ý ngươi. Tông Thủ tâm thần hoảng hốt chỉ chốc lát, lại cầm lấy một tấm tín phù cuối cùng, tấm này lại đến từ Nhậm Bác của Càn Thiên Sơn, nói là đại thương đã khiến sai người đến chất vấn chuyện hắn chém giết Ngụy Hải, đoạt đại quân dưới trướng hắn, không khỏi lạnh lùng mỉm cười, nhìn về phía đông, từ khi dạ ma xâm nhập, Khổng Giao thay hắn thống lĩnh đại quân. 3 tháng lớn nhỏ hơn 30 trận chiến, kháng cự 200 vạn dạ ma, tuy liên tiếp bại lui, nhưng lại thủy chung chưa từng tán loạn, Lúc này mặc dù có mù cũng nhìn ra tài năng thống lĩnh đại quân của Khổng Giao, tuy là trong quy trong cũ, lại chu đáo cân đối chư quân, không có dù là nửa điểm sai sót, trù tính chung toàn bộ chiến cuộc Huy Châu vẫn ung dung thoải mái, đây cũng không phải là tướng tài thống lĩnh mấy vạn quân, đấu tranh anh dũng, mà là soái thần thống soái mấy trăm vạn người, công thành hãm quốc, tuy vẫn hơi có vẻ không lưu loát, nhưng bất thế quân thần trong tương lai đã hiện hình thức ban đầu, chỉ cần đợi một thời gian, nhất định là đại trụ chống trời có thế chèo chống một quốc gia. Cũng không biết hôm nay, Hoàng Kinh Thành đại thương, vị tự tay tặng Khổng Giao cho hắn kia lúc này có hối hận không, ước chừng muốn hộc máu ra rồi.